Một nửa yêu thương, chương 14, gocchuyenaudio.com. Tai, Lazy, Nhi, để ổn định cuộc sống cho thê tử và con trai. Lục Tử Kỳ xin nghỉ phép nửa tháng. Những ngày này ngoài giúp Tống Tiểu Hoa làm quen với gia cảnh nhà họ Lục, còn kiểm tra bài vở của Lục Lang. Cậu nhóc 4 tuổi rồi, đã đến lúc đi học. Lục gia có học phủ riêng, mời một nhà nho uyên bác đến dạy cho con cháu trong họ. Những bé trai từ 3 tuổi trở lên của các chi phái khác đều có thể nhập học. Sau khi có kiến thức cơ bản sẽ lựa chọn tình hình và yêu cầu để mời phu tử về dạy riêng. Chuẩn bị cho con đường công danh khoa cử sau này. Lúc trước Lục Thác bận rộn việc công và cũng không muốn cho Lục Lăng tiếp xúc qua sớm với bài vở khô khan, nên chưa từng yêu cầu cao trong việc làm văn luyện chữ, mà chỉ thỉnh thoảng lúc nhàn rỗi chỉ bảo đôi điều. Ngược lại, trong thời gian chàng vắng nhà, Lục Lăng đã biết được rất nhiều chữ, đọc được mấy cuốn sách nhập môn cơ bản, cộng thêm Tống Tiểu Hoa cũng dạy cho mấy thuật toán dễ hiểu, giảng giải về phong tục tập quán của các địa phương gặp trên đường đi, và cả phép ghi nhớ liên tưởng, ghi nhớ tượng hình, tư duy rời rạc gì gì đó hết sức kỳ lạ, nên Lục Lăng tiếp tục tiếp thu được khá nhiều kiến thức. Lần này Lục Thác chỉ cần giúp con trai hệ thống lại, phân ra cái nào chính, cái nào phụ, bắt con học thuộc những đề tài thầy hay hỏi khi gặp lần đầu. Lục Thác hầu như ngày nào cũng sai người đến đón Lục Lăng. Hai ông cháu cùng nhau chơi chim, đến quán trà, dạo phố, vì có mười mấy đứa cháu nội cả trai lẫn gái. Nhưng ông vẫn yêu chiều Lục Lăng như vậy là vì do ảnh hưởng giáo dục của Tống Tiểu Hoa nên nắm xôi nhỏ đã sớm quen với việc bộc lộ cảm xúc của mình. Ví như thơm này, ôm này, nói những lời nũng nịu này. Ở thời đại này, sự giao lưu tiếp xúc giữa tiền bối và vãn bối rất hạn chế. Hầu hết tất cả mọi người thậm chí cả đời chưa từng biết đến cái ôm thân mật dành cho cha mẹ mình. Càng không nói đến một người đứng đầu một đại gia tộc uy nghiêm như Lục Thác. Con cháu đầy đàn, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình thân bộc lộ một cách tự nhiên đến vậy. Giờ đây tuổi đã cao, mong muốn lớn nhất là được hưởng phúc lộc vui vẻ bên con cháu. Sự xuất hiện của Lục Lăng có thể nói là làm thỏa nhu cầu tâm lý đó của đại lão gia. Nên ông cưng chiều cháu đến vậy cũng không có gì là lạ. Còn Tống Tiểu Hoa cũng không nhà rỗi. Thời gian này đến chỗ Tam Di Nương Tần Thị 5-6 lần. Cùng Di Nương làm mấy món điểm tâm đặc biệt mang hương vị thuần khiết của vùng Giang Nam theo những gì ghi chép trong cuốn sách mà Nguyên Hạo cho. Hai người ngày càng hòa hợp, cảm giác như nàng dâu với mẹ chồng. Các Di Nương và tỉ muội khác thì đương nhiên nàng cũng phải đến. Có lúc còn bị mọi người kéo vào chơi đánh bài. Chơi qua chơi lại kẻ thua người thắng, nhưng mỗi lần xong đều rất vui vẻ hòa nhã, tóm lại chỉ có hơn 10 ngắn ngủi, nhưng kết quả rất mỹ mãn. Chỉ ít nhìn bề ngoài thì Tống Tiểu Hoa đã bắt đầu hòa nhập với đại gia đình này rồi. Hơn nữa còn chung sống rất thuận lợi, ôn hòa như cá gặp nước. Trong một khoảng thời gian, tất cả đều biết, nhị gia được mọi người kính nể, nhị phu nhân mới nói năng dễ nghe. Không mất lòng ai, Lục tiểu thiếu gia thành cháu cưng của Lục lão gia, Niệm Viên giờ là nơi được coi trọng nhất trong phủ nhà họ Lục. Lục Thác mới đi làm được mấy ngày, Lục Lăng thì học tập ngày càng tiến bộ, ban ngày chỉ có một mình Tống Tiểu Hoa ở nhà. Thời gian này đúng lúc nóng nực, nhiệt độ cao nhất cũng tầm 35-36 độ, ở thời đại Tống mà không có điều hòa, quạt máy, kem thì quả là hết sức khó chịu. Tống Tiểu Hoa diễn tròn vai yểu điệu thục nữ, dâu hiền vợ thảo lâu như vậy giờ xem nhủ có cơ hội để nghỉ ngơi rồi. Vì với thời tiết này mọi người chỉ muốn chui vào nhà tránh nắng, quyết không ra ngoài, thế nên dù nắng nóng khó chịu, mồ hôi đầm đìa thì tâm trạng của Tống Tiểu Hoa vẫn rất vui tươi. Không cần giả vờ làm thục nữ ăn nói nhỏ nhẹ, dáng đi uyển chuyển, không cần vắt óc suy nghĩ lời hay ý đẹp. Không cần hào theo những lời linh tinh không đúng với suy nghĩ thật của mình. Tống Tiểu Hoa nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế mây, nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói chang bị ngăn cách bởi nhiều lớp lá nho. Xoa đầu Tống Vô Khuyết đang ngồi bên cạnh với chiếc lưỡi thề dài đến một thước mà than rằng. khốn thật, đây là cuộc sống dành cho người. Chú chó nóng đến nỗi mất đi vẻ oai vệ thường ngày. Nằm bẹp dưới nền đất giống như miếng da chó, nghe những câu nói vừa nãy chỉ ngếch mắt lên phản ứng. Tống Tiểu Hoa liếc nhìn nó một hồi, đột nhiên cười tinh quái, dùng giọng điệu của con sói già nói. Vô Khuyết à, bây giờ mày nóng lắm đúng không? Vậy thì cắt ngay bộ lông dài trên người mày đi, tuy ở đây không có nơi nào chuyên làm đẹp cho chó. Nhưng ta nghĩ tay nghề của ta không đến nỗi tồi, mày ngồi đây ngoan nhé, ta đi lấy kéo. Nàng chưa dứt lời, Tống Vô Khuyết vừa nãy còn trông như sắp chết giờ đột nhiên trở nên hoạt bát. Bỏ chạy không kịp nhìn đường, vừa hay đụng phải Hiểu Yên đang bê khay dưa hấu ướp lạnh. Đổ hết lên người, thấy dưa hấu đổ đầy ra đất, chú chó không chạy nữa chỉ chăm chăm liếm dưa, bộ dạng như thách thức cắt đi, cắt tôi như con gà trụi lông đi. Hiểu Yên tức giận lồm cồm bò dậy. Giọng đanh đá, con chó chết tiệt, con chó mất nết, làm ta ngã rồi, lúc trước Lục Thác tìm người làm trong tiểu viện với một điều kiện đó là không được sợ chó. Hôm đó Hiểu Yên mất bình tĩnh như vậy là vì không nghĩ con chó to mà nhị gia nói lại to đến thế. Sau hơn 20 ngày cố gắng, niệm viên cơ bản đã trở thành một nơi hòa hợp giữa người và chó. Chỉ có điều ngay từ ban đầu Hiểu Yên và Tống Vô Khuyết đã không có ấn tượng tốt về nhau. Như cái gai trong mắt, nên luôn dùng cách đối đầu đến cùng để bày tỏ tình yêu thương với nhau. So với tính cách chững chạc bình tĩnh của Thính Huyền thì Hiểu Yên có phần nóng nảy hơn. Tính khí ngay thẳng có gì nói nấy giống Tống Tiểu Hoa. Trong chớp mắt, Tống Vô Khuyết đã ăn hết sạch chỗ dưa hấu dưới đất. Mùi liếm mũi một cách mãn nguyện. Hiểu Yên trông thấy bộ dạng ngông nghênh đó càng thêm tức giận. Cúi người xuống nhìn vào mặt chú chó. Ta vất vả khổ sở mất bao nhiêu thời giờ gọt vỏ bỏ hạt cuối cùng lại làm lợi cho cái bụng chó của mày. Sớm biết vật ta bỏ ba đậu vào trong xem mày có còn sức để phá hoại nữa không? Ba đậu còn gọi là bã đậu, mắc phát, cóng khói. Nó là một trong 50 vị thuốc cơ bản của Đông Y có xuất xứ từ Tứ Xuyên. Trung Quốc, dầu ba đậu là một chất tẩy mạnh, có thể gây đau bụng dữ dội, đi ngoài, còn có thể gây chết người nếu dùng liều lớn. Đổi lại những lời căn nhằn là cái hắt xì rõ to của Tống Vô Khuyết. Làm mặt Hiểu Yên đầy nước, sau đó nó bè mõm, lắc lư trở về bên cạnh Tống Tiểu Hoa, biểu thị một thái độ rất rõ ràng đó là coi thường. Vô Khuyết nhà ta không dốt đến thế đâu, làm sao mà nhai thuốc được. Ngươi tưởng cái mũi của chó trỏ để cho có thôi sao? Tống Tiểu Hoa chứng kiến sự việc không nhịn nổi cười vừa lấy ra một cái khăn lụa đưa cho kẻ kém may mắn đang dậm chân tức giận. Đừng đứng đây dậm chân nữa. Không thấy nóng à? Mau đi rửa đi, tiện thể làm cho ta khay dưa hấu khác. Lăng Nhi cũng sắp đi học về rồi. Lát nữa ta ăn cùng nó. Hiểu Yên vừa đi thì Lục Lăng chạy vào. Trên người mặc bộ đồng phục áo dài lụa màu xám viền dưới màu trắng. Đầu đội chiếc khăn nhỏ hình vuông, tiểu công tử ăn mặc như thư sinh lúc này trông không giống người đọc sách lắm. Vì áo trắng thì bẩn, khăn vuông thì lệch, mặt và tay lấm lem, người đầy mồ hôi, mắt long lên đằng đằng sát khí, trông rất giống Thảo Khấu Rừng Xanh. Ồ, Lăng Nhi, con sao vậy? Tống Tiểu Hoa vội vàng kéo cậu bé vào lòng. Mắt nhìn về phía tiểu đồng đang sợ sệt theo sau. Người chăm sóc tiểu thiếu gia như thế này ư? Tiểu đồng này ngày nào cũng theo Lục Lăng đến học phủ. Nó cúi gằm mặt, vội vàng quỳ xuống, chưa kịp nói gì thì Lục Lăng đã mở miệng. Mẹ, không liên quan đến huynh ấy. Là con không cho huynh ấy giúp. Nếu con không muốn ta phạt hắn thì phải nói thật. Sao lại ra nông nỗi này? Lục Lăng im lặng một hồi mới tức giận nói. Bọn họ toàn gây khó dễ cho con. Ai cơ, Lục Phi, Lục Vân, Lục Cường, Lục Liễu, Lục Hề, một loạt tên người được liệt kê ra làm Tống Tiểu Hoa đau đầu. May có đầy tớ đứng bên cạnh giải thích, đều là tiểu thiếu gia của các chi trong họ, ồ đó là các bạn học của con. Sao, có mâu thuẫn gì à? Bọn họ bắt nạt con vì con là người mới đến, nói con là người nhà quê, người miền núi. Nói con là con hoang không có mẹ, là đồ đáng ghét đến cha ruột cũng không muốn nhận. Lục Lăng nấc lên từng tiếng ngắt quãng nhưng nói rất rõ ràng. Cố kìm nén không cho nước mắt rơi. Hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Tống Tiểu Hoa càng nghe càng tức giận. Bọn trẻ con thì hiểu gì? Những lời này rõ ràng là do người lớn nói ra. Không dám nói trước mặt mà đi tọc mạch sau lưng. Mượn trẻ con để chọc cậy bánh xe. Khốn kiếp, thật đáng đánh mà. Lăng Nhi, những lời sằng bậy đó con cũng tin sao? Không ạ, Lăng Nhi có mẹ mà. Cha cũng cần Lăng Nhi nữa. Nhìn vào đôi mắt trong veo của Lục Lăng, Tống Tiểu Hoa trầm giọng. Lăng Nhi, con nhớ nhé, con hạnh phúc hơn bọn chúng. Có mẹ đẻ ra con, bên con suốt 10 tháng. Sau đó lên thiên đường để bảo vệ cho con. Con còn có mẹ nuôi dưỡng con. Bên con đến lúc trưởng thành, đến lúc con không cần nữa mới thôi. Còn cha con là người thương con nhất, yêu con nhất thế gian này. Mãi mãi cần con, vì thế tất cả bọn chúng đều nói lung tung. Con đừng để ý đến chúng làm gì. Lục Lăng gật đầu, Lăng Nhi hiểu rồi, Lăng Nhi sẽ ghi nhớ lời mẹ. Nhưng Lăng Nhi không để ý đến bọn họ mà là bọn họ gây sự với Lăng Nhi. Chúng nó bắt đầu gây khó dễ cho con từ bao giờ? Từ ngày đầu tiên nhập môn, Tống Tiểu Hoa ngạc nhiên. Ngày đầu tiên ư, sao lúc trước mẹ không nghe con nói gì? Lục Lăng vốn tố chất thông minh, bài vở vừa học đã thông. Phu tử trong học phủ rất hài lòng về cậu bé. Mỗi ngày đều vui vẻ đến trường rồi lại vui vẻ về nhà. Kể chuyện hôm nay học gì mới, gặp gì thú vị trên đường đi. Lục Tử Kỳ và Tống Tiểu Hoa tưởng rằng cậu bé ở trong học phủ thích nghi rất tốt. Nên cũng mừng, ai ngờ lại chịu ấm ức bao ngày như vậy. Vì, Lục Lăng khịt mũi, ngần ngấn nước mắt, Lăng Nhi không muốn cha và mẹ buồn. Và lại mẹ cũng từng nói, có chuyện gì phải tự mình giải quyết. Đi mách với cha mẹ hay thầy thì không phải việc một nam tử hán nên làm. Tống Tiểu Hoa nghẹn lời, con nói như vậy là đúng. Nhưng, Lục Lăng như hạ quyết tâm làm điều gì đó. Liền ngắt lời nàng, mẹ, Lăng Nhi muốn học võ. Muốn giỏi như Hoắc Thúc Thúc. Lăng Nhi, hôm nay con đánh nhau với bọn chúng đúng không? Vâng, thua rồi chứ. Vâng, một đánh một chứ. Không phải, bốn người bọn họ đánh một mình con. Vì một người không đánh thắng được con. Trước kia Lục Lăng được Hoắc Nam chỉ cho vài đường quyền. Dưới con mắt của người lớn thì không là gì, nhưng với bọn trẻ cùng trang lứa thì rất lợi hại. Tuy nhiên một mình chống lại nhiều người thì thua chắc. Các con đánh nhau nhiều lần rồi đúng không? Chấm, vâng, lúc đầu đẩy con, chèn con, sau đó một người đánh. Cuối cùng là mấy người cùng đánh. Tống Tiểu Hoa quay đầu, hít sâu, lũ trẻ này còn biết cách tuần tự dần tiến. Thấy Lục Lăng không mách thầy cũng không nói với cha mẹ nên được nước lấn tới. Khốn kiếp, dám bắt nạt con trai yêu của ta. Chấm, cuối cùng con không chịu được nên mới đánh nhau với chúng đúng không? Lục Lăng ưỡn ngực, không phải, mẹ từng nói, có thù không báo không phải là quân tử. Đừng làm người thù dai, phải làm người có thù thì báo ngay lúc đó. Câu kinh điển như vậy là mẹ nói à? Tống Tiểu Hoa cười khan mấy tiếng. Nên con muốn học võ để tìm bọn chúng báo thù. Vâng, Lăng Nhi, học võ không cần rất nhiều thời gian. Có khi đợi con học xong thì đã lớn như Hoắc Thúc Thúc rồi. Mắt Lục Lăng cụp xuống. Nghĩ một lúc, không sao, ngày mai con sẽ đánh bại từng người bọn họ. Tống Tiểu Hoa lại nghẹn một lần nữa. Con hiểu cả cách đánh bại từng người một à, là phu tử dạy ư? Chấm chấm, không, là gia gia dạy con. Gia Gia nói, gặp quân địch đông hơn mình thì phải nghĩ cách tách họ ra tiêu diệt. Đánh từng người một thì mới có thể thắng được. Lục Thác sau khi phát hiện Lục Lăng rất có năng khiếu với các con số. Lại ít nhiều có khái niệm về địa hình vì từng đi qua nhiều nơi nên như bắt được báu vật. Thề sẽ đem binh pháp gia truyền cùng với đạo dùng binh mà mấy chục năm chinh chiến khắp nơi tích lũy được truyền hết cho Lục Lăng. Ông rất hào hứng bồi dưỡng cho thế hệ danh tướng mới dũng cảm trên sa trường để bù đắp cho đời thứ ba nhà họ Lục toàn là thư sinh nho nhã. Giờ xem ra cũng có chút thành quả. Đúng là tích tiểu thành đại. Không gom từng bước không nên ngàn dặm. Không từng đánh nhau thì không thể xông pha chiến trận. Lăng Nhi này, chiến thuật mà con lựa chọn rất hay. Nhưng chúng ta có thể thử biện pháp khác, ví như tìm người giúp đỡ. Vừa nói Tống Tiểu Hoa vừa liếc sang Tống Vô Khuyết đang oai phong lẫm liệt đứng bên cạnh. Mắt Lục Lăng bỗng nhiên sáng lên. Chấm, mẹ, con có thể mang Vô Khuyết đi học cùng được không? Được, nhưng chỉ cho nó đứng đợi bên ngoài. Không được làm ồn ào. Còn nữa, nó chỉ giúp con thôi chứ không được để nó ra tay thật nhé. Tóm lại không được phép dùng mõ hay dùng móng vuốt. Nhớ chưa, Lăng Nhi hiểu rồi. Vô Khuyết chỉ trợ uy cho con thôi. Gia gia của con đúng là nhà giáo dục quân sự tài ba. Sau khi dặn dò người hầu đưa Lục Lăng đi rửa mặt thay quần áo. Tống Tiểu Hoa cười mà như không nhìn Tiểu Đồng vẫn quỳ ở đó không dám động đậy. Gần đây Tiểu Thiếu Gia đánh nhau với những đứa trẻ khác. Ngươi đều biết chứ, Tiểu Đồng khoảng 11-12 tuổi. Tuy đang rất sợ hãi, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Bẩm nhị phu nhân, tiểu nhân biết ạ, nhưng Tiểu Thiếu Gia không cho giúp. Cũng không cho nói nửa lời với nhị gia và nhị phu nhân. Ngươi nghe lời Tiểu Thiếu Gia quá nhỉ. Tiểu nhân đã đi theo Tiểu Thiếu Gia thì sẽ trung thành với Tiểu Thiếu Gia. Thế ta bảo ngươi từ nay về sau bẩm báo kín với ta những điều mà Tiểu Thiếu Gia không cho ngươi tiết lộ thì sao? Ta đảm bảo không cho Tiểu Thiếu Gia biết là ngươi nói. Người đầy tớ do dự một lát rồi kiên quyết. Nhị phu nhân thứ tội. Tiểu nhân không thể làm vậy. Tống Tiểu Hoa im lặng giây lát. Nhìn cậu bé quỳ dưới đất không ngừng run nhưng vẫn kiên quyết. Thầm gật đầu, tiến lên đỡ dậy, vui vẻ nói. Tốt, ngươi nhớ lấy, từ nay về sau chỉ trung thành với một mình Tiểu Thiếu Gia. Lời người khác nói không cần để ý, nhưng trước đó hãy nói cho ta biết, bọn trẻ hay gây sự với Lăng Nhi thuộc chi nào trong họ. Trong bố nhi tử ra ngoài làm quan của Lục Khác có hai người để lại gia quyến trong phủ. Ngoài ra còn rất nhiều con cháu trong các chi phái và cả cô dì chú bác anh em họ hàng lưu trú. Tóm lại quan hệ rất phức tạp, mấy đứa trẻ đánh nhau với Lục Lăng đều là con nhà không có hậu thuẫn cũng không có bản lĩnh. Chỉ thích sinh sự gây chuyện, giở mấy trò tuy vô thưởng vô phạt nhưng lại làm người khác bực mình. Ngày hôm sau Tống Tiểu Hoa phái người lần lượt đến mấy nhà đó tặng hai món quà. Một là cái thủ lợn có cái mõm bị chỉ khâu lại. Hai là mô hình căn nhà gỗ nhỏ siêu vẹo vừa động đã đổ. Ý nghĩa rất đơn giản, đừng ngu ngốc giống như con lợn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cách đó để ngậm mồm. Đừng giống như căn nhà đó, xà nhà không thẳng thì cột nhà nghiêng, sẽ có lúc cả nhà từ lớn đến bé đều không hết đường lùi. Việc này không hề diễn ra trong im lặng, chỉ chớp mắt cả phủ đã nghe nói đến, thế là mọi người ai cũng biết. Vị nhị phu nhân này bề ngoài rất nhu mì hiền thục nhưng một khi đã nổi giận thì cực kỳ không nể mặt. Về phần Lục Lăng được Tống Vô Khuyết trợ uy nên không phải tốn chút công sức nào đã khiến bọn trẻ đáng thương kia sợ không thốt nên lời. Báo thù xong còn buông một câu rất vênh váo. Đánh nhau như vậy có nghĩa lý gì? Nếu không phục, sau này chúng ta gặp nhau trên sa trường để biết tài thực. Lục lão gia mà nghe thấy câu nói này chắc chắn sẽ thấy tuổi già được an ủi. Thế nhưng mới yên ổn được mấy ngày, cơn sóng gió khác lại ập đến. Tống Tiểu Hoa luôn luôn tin rằng câu nói tất cả những đứa trẻ xuống trần gian này đều là thiên sứ thật vô căn cứ. Có những đứa trẻ là ma quỷ, và cả những đứa có bộ mặt quỷ dữ nhìn là muốn đánh. Ví dụ Lục Chí, Lục Tử Hằng hiện tại có 5 người con. Hai nam ba nữ, là con của Nguyên Thị và hai người thiếp, Lục Chí là con trưởng, do Triệu Thị vốn là người hầu đi theo Nguyên Thị sinh ra. Vì Nguyên Thị sinh liền hai con gái nên Lục Tử Hằng nhận Triệu Thị làm thiếp. Một năm sau sinh con trai, thế là mẹ nhờ phước của con ngày càng cao ngạo, Lục Chí năm nay 8 tuổi, nghịch ngợm cứng đầu, ỷ mạnh hiếp yếu, đúng là điển hình của một đứa trẻ hư. Vẻ ngoài mập mạp, dung mạo hài hòa, duy chỉ có đôi lông mày đen đậm ngắn ngủn như nhân vật xin cậu bé bút chì trong truyện tranh Nhật Bản làm hỏng hết toàn bộ tướng tá trên khuôn mặt. Vừa nhìn đã muốn đón đầu cho hai cái bạt tai. Tóm lại Tống Tiểu Hoa luôn có cảm giác này. Nhìn hai mẹ con Triệu Thị đứng đó, Tống Tiểu Hoa không khỏi cảm thán. cha mẹ đều rất thanh tú. Lông mày của con trai không hiểu giống ai nữa. Có lẽ là đột biến gen, hoặc giả có liên quan đến tay hàng xóm họ Vương. Nhị phu nhân, hôm nay người phải làm chủ cho Chí Nhi tội nghiệp nhà tôi. Trả lại công bằng cho chúng tôi. Giọng nói của Triệu Thị hơi thê thế làm Tống Tiểu Hoa đau màng nhĩ và cũng làm gián đoạn những suy nghĩ không hay của nàng. Nàng vẫy tay gọi Lục Chí một tay bị băng bó đến gần. Vết thương của con là Vô Khuyết nhà ta gây ra sao? Lục Chí toát mồ hôi chán, liếc Triệu Thị một cái rồi gật đầu. Nó làm thế nào vậy? Nó đuổi con chạy, chạy một đoạn thì bị ngã, nên bị thương, thế sao nó lại đuổi con? Triệu Thị cướp lời, con chó chết tiệt đó bị điên chứ sao? Làm gì còn lý do nào khác nữa? Tống Tiểu Hoa gượng lườm cô ta. Chấm, nếu Vô Khuyết nhà ta bị điên thật thì cô cho rằng con trai cô còn sống để cùng cô đến đây để kể tội với ta không? Chấm, thấy giọng điệu của nàng không vui. Triệu Thị cũng liều, nhị phu nhân, Chí Nhi nhà tôi bị con chó chết tiệt nhà phu nhân làm cho bị thương. Bao nhiêu người chứng kiến? Phu nhân đừng có bạo biện, cái gì mà chó chết tiệt với chả không chết tiệt, những lời này làm ta nghe chướng tai lắm. Tống Tiểu Hoa thấy cô ta lần tới, liền đặt mạnh tách trà lên bàn, cũng chẳng có gì là bạo biện với không bạo biện. Như cô nói, bao nhiêu người chứng kiến đều biết là chuyện gì xảy ra. Nếu Chí Nhi không vô duyên vô cớ đẩy ngã Lăng Nhi, lại còn dùng đá ném Vô Khuyết thì sau đó có xảy ra chuyện không? Hơn nữa, Vô Khuyết nhà ta chỉ sủa vài tiếng, căn bản không động đến nó, là do nó sợ quá cắm đầu chạy, cũng là do nó không cẩn thận đâm vào bụi cây, ngã gãy tay. Chí Nhi, ta nói những điều này đều là thật, có sai không? Thấy Lục Chí ấp úng không dám trả lời, Triệu Thị bèn tiến lên một bước, cao giọng, mọi thứ đều là phu nhân nói, ai làm chứng? Nếu phu nhân không sợ thì sao không cho Lục Lăng và con chó chết cần chó kia đối chất? Tống Tiểu Hoa từ tốn uống một ngụm trà, rồi mới sầm mặt, hình như cô đã quên mất thân phận của mình. Chỗ này là nơi cô có thể tùy tiện được sao? Ở trong phủ bao nhiêu năm mà ngay đến thứ bậc trên dưới? Chủ tớ cũng không phân biệt được sao? Triệu Thị không ngờ Tống Tiểu Hoa từ trước đến nay vốn hòa nhã với tất cả mọi người mà giờ lại không hề nể mặt cô ta. Lại thêm những hành động vừa nãy vượt quá quyền hạn của một người thiếp. Đành không dám ho he, còn Lục Chí thất Tống Tiểu Hoa nổi giận thì sợ hãi ngoạc mồm như muốn khóc. Thấy bộ dạng đáng thương của thằng bé, Tống Tiểu Hoa mềm lòng, dịu giọng, Lăng Nhi còn bài tập phải làm, không có thời gian gặp mấy người. Không cho Vô Khuyết ra là vì ta có lòng tốt, tránh cho Chí Nhi lại bị dọa cho xảy ra chuyện gì nữa. Nếu cô đòi người làm chứng thì cũng không vấn đề gì. Có rất nhiều người làm trong nhà chứng kiến lúc đó, ta tùy ý gọi mấy người là được, nếu không phải đã hỏi trước mọi chuyện thì lúc nãy ta đâu dám nói vậy. Thế nên, hai từ bạo biện, cô tự mình giữ lấy mà dùng. Thời gian gần đây, Triệu Thị thấy Tống Tiểu Hoa chỉ là một thôn nữ bình thường không có ai nâng đỡ. Dựa dẫm nhưng lại được kẻ trên người dưới của Lục gia yêu chiều kính trọng nên trong lòng bực bội. Vốn định nhân cơ hội này đánh đòn phủ đầu nàng, đồng thời chút giận cho mình, chẳng ngờ chỉ trong thời gian ngắn nàng đã kịp chuẩn bị chu đáo. Không chút sơ hở, xem ra lần này chẳng nên cơm cháo gì rồi, nhưng cứ nhịn nhục cho qua thì không cam tâm. Cô ta liền buông một câu, cả ngày để Lăng Nhi và chó bám lấy nhau, thật không biết có ý đồ gì. Chỉ có một câu nói mà làm cơn bực tức khó khăn lắm mới kìm nén được trong lòng Tống Tiểu Hoa lại sôi lên sùng sục. Vốn đã rất bực mình về việc Lục Chí bắt nạt Lục Lăng và Vô Khuyết. Nhưng thấy thằng bé tự chuốc phạ vào thân nên không truy cứu nữa. Kết quả là hai mẹ con nhà họ lại đến mách tội. Vào tận nhà gây chuyện. Chưa hết lại còn dám to gan chỉ trích người mẹ kế như Tống Tiểu Hoa có ý xấu ngược đãi con chồng. Đến nước này thì không ai có thể chịu nổi. Thế là nàng cười nhạt, ta có ý đồ gì cũng không đến lượt cô mở miệng. Cô càng không có tư cách để bình luận về việc ta đối xử với con trai ta thế nào. Nhưng ta muốn nhắc nhở cô một câu, rảnh rỗi thì nên để ý đến con trai của mình một chút. nếu không cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là cô. Mẹ nhờ phước con thì cũng phải xem con có tương lai tiền đồ gì không chứ. Một đứa trẻ 8 tuổi đi bắt nạt một đứa trẻ 4 tuổi. Thật là có bản lĩnh đấy. Chỉ một tiếng chó sủa mà đã sợ đến nỗi tè ra quần rồi. Oai phong quá đấy, sinh sự gây chuyện nhưng về nhà lại không dám nói thật để mẹ đẻ của mình đến ăn vạ. Tự chuốc nhục vào thân, thật là hiếu thuận mà. Một đứa trẻ như vậy sau này có thành chỗ dựa cho cô lúc về già hay không ta không muốn nói. Nhưng, Tống Tiểu Hoa đến trước mặt Lục Chí đang đứng ngây ra như khúc gỗ từ lâu. Sau đó quay lại Triệu Thị đang giận run người nhẹ nhàng nói. Ta khuyên cô, sau này nên cho nó tòng quân, ít ra sẽ dũng cảm hơn đấy. À, đúng rồi, chắc cô chưa từng thấy những người chết trên sa trường đúng không? Ta thì thấy rồi, những người chết đó, đầu đều bị chặt, chính từ chỗ này, vừa nói vừa đưa tay đi một đường trên cổ Triệu Thị làm ví dụ. Chỉ cần một nhát dao, đầu liền rơi xuống, ngũ quan đau đớn, méo mó biến dạng, nàng chưa nói xong, Triệu Thị đã bịt tai, kéo tay Lục Chí đang đờ người chạy một mạch ra ngoài. Tống Tiểu Hoa cười khẩy, xì, can bé bằng chuột mà cũng đòi đến đây đấu với ta. Chấm chấm, lúc này, Hiểu Yên ngồi im nãy giờ cũng không nhịn được cười. Nhị phu nhân, chiêu này của phu nhân thật lợi hại. Từ nay về sau, không chỉ mình cô ta sợ mà tất cả những ai muốn sinh sự gây chuyện đều không dám bước vào tiểu viện nhà chúng ta. Những lời vừa rồi còn có phải phu nhân xem trong kịch không? Phu nhân nói cứ như thể là tận mắt chứng kiến vậy. Tống Tiểu Hoa im lặng giây lát. Rồi lập tức nói một câu, đúng là ta tận mắt chứng kiến, lần này đến lượt Hiểu Yên mặt cắt không còn giọt máu. Vừa ngồi xuống ghế bưng ly trà định nhấp một ngụm cho đỡ khô họng. Bèn nghe thấy âm thanh rất có khả năng xuyên thấu của Triệu Thị vọng đến từ đằng xa. Cũng chỉ là kẻ không sinh nổi con trai mà thôi, để xem còn diễu võ dương oai được bao lâu. Tống Tiểu Hoa vô cùng tức giận. Cầm con dao gọt hoa quả đâm mạnh xuống chiếc bàn gỗ lim. Hiểu Yên, tính cho ta cái bàn này đáng giá bao nhiêu? Ngày mai đến đó lấy. Sau bữa tối, Lục Tử Kỳ như thường lệ vào thư phòng đọc sách, hoặc xử lý các công việc còn sót lại. Tống Tiểu Hoa cùng Lục Lăng luyện chữ, ôn bài trong một thư phòng nhỏ khác. Nhưng hôm nay, Lục Tử Kỳ vừa ngồi xuống được một lát bè nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Một bóng người chỉ mặc áo lụa mỏng uyển chuyển bước vào. Có việc gì sao? Có, Lục Tử Kỳ đặt sách xuống. Việc gì? Tống Tiểu Hoa nghiêm nghị trả lời. Việc sinh con, phi thành thân đã được một năm, nhưng có gần nửa năm hữu danh vô thực, hơn nửa năm sau xa cách mỗi người một nơi. Quãng thời gian cả nước gặp nhau ít ỏi thì Tống Tiểu Hoa lại muốn tránh thai. Nên mất rất nhiều ngày chỉ nằm đắp chăn ngắm sao trời. Vì thế, đến giờ hai người vẫn chưa có con là điều không có gì ngạc nhiên. Dẫu sao xác suất một phát ăn ngay là rất hiếm, nếu không ở cái thời cổ đại biện pháp tránh thai vẫn còn rất sơ khai này. Phụ nữ chắc ngày nào cũng bận rộn với việc mang bầu không cần phải làm gì nữa. Thế nhưng tất cả những lý do đó người ngoài không cần biết. Nhất là quá trình đấu tranh cưa đổ và chống cưa đổ nữa. Nói ra chắc chẳng ai tin, người ngoài nhìn vào thấy bụng Tống Tiểu Hoa không động tĩnh gì. Đương nhiên cho đó là không bình thường, có khi còn dần dần lấy đó làm đề tài bàn tán. Thậm chí mượn cớ để công kích nàng. Ở thời đại này, phụ nữ không sinh được con thì đúng là phạm phải tội lớn. Phu quân hà khắc, lấy thêm 5 thê 7 thiếp cũng coi là niệm tình lắm rồi. Còn không viết giấy hưu thê đổi ra khỏi cổ là chuyện rất đỗi bình thường. Vì Tống Tiểu Hoa không lo lắng về những điều này, nhưng bị người khác đem chuyện đó ra bàn tán thì thật không vui. Quan trọng là, nàng cho rằng, giờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi thứ đã chín mồi, là lúc cần có một đứa con của nàng và Đông Thanh, vặn nhỏ ngọn đèn lưu ly, ánh sáng ấm áp tỏa ra khắp căn phòng. Tống Tiểu Hoa ngồi vào trong lòng Lục Tử Kỳ, ôm eo chàng, Đông Thanh, thiếp muốn sinh một con trai trước, rồi một con gái sau, như thế con gái nhỏ của chúng ta sẽ rất hạnh phúc vì có hai ca ca yêu thương nó. Chàng thấy sao? Mùi hương nhẹ dịu tỏa ra từ cơ thể vừa tắm sạch sẽ của nàng. Hơi thở từ cái miệng nhỏ xinh vấn vương trên da chàng. Cơ thể mềm mại tựa nước xuân đang chờ người say khuấy động làm cho gợn sóng. Lục Tử Kỳ khẽ than. Giao Giao, nàng không cảm thấy chọn nơi này quả thật có chút bất nhã sao? Tống Tiểu Hoa khẽ cười. Đông Thanh, giờ này năm sau nhất định sẽ có một em bé chui ra từ bụng thiếp. Mau thể hiện bản năng nam nhân dũng mãnh của chàng đi. Ngọn lửa dục vọng trong lòng Lục Tử Kỳ chợt bùng cháy. Chàng giơ tay gạt mọi thứ trên bàn xuống, tiện thể thổi tắt luôn ngọn nến, chỉ cho ánh trăng lạnh chiếu trên vạn vật. Hai, những việc bất nhã kiểu này thì nên làm trong bóng tối thì tốt hơn. Trước khi lý trí mất kiểm soát, trong đầu Lục Tử Kỳ nảy ra ý nghĩ. Xem ra, việc Triệu Thị làm loạn hôm nay cũng không hoàn toàn xấu. Nhà đầu này đã tự giải quyết ổn thỏa vậy, mình cũng không tiện nhúng tay vào nữa. Tiếp tục cho tai mắt để ý động tĩnh là được. Nếu con kẻ nào gây sự như vậy nữa, chàng sẽ dọn dẹp bàn trước, để chừa ra một khoảng trống. Sau hai lần gây chuyện ầm ĩ, nhất là việc Triệu Thị nổi tiếng đanh đá nhưng cuối cùng như gặp ma cúi mặt tháo chạy. Tống Tiểu Hoa đã được sống những ngày bình an, yên ổn, ngày nào cũng bận rộn tạo người. Lục Lăng cũng rất thuận lợi trong học phủ, trở thành một học trò ngoan ngoãn chăm chỉ trong con mắt của phu tử. Còn là đại ca của lũ bạn cùng lớp, thậm chí có không ít những đứa trẻ lớn tuổi hơn thấy cậu bé đại hiệp trượng nghĩa cũng chơi cùng. Đương nhiên chẳng thiếu những kẻ theo thế thời muốn dựa hơi. Còn nhân vật chính của hai sự kiện này là Tống Vô Khuyết thì danh tiếng càng nổi như cồn. Đến Lục Thác cũng thấy hài lòng, thỉnh thoảng lại đem thịt bò hầm của mấy quán nổi tiếng trong kinh thành sang hối lộ cho thêm phần gần gũi. Sau vài lập như vậy, quan hệ đã được nối thành công. Vậy là trên đường phố kinh thành thường thấy cảnh một ông già đẹp lão dắt theo bên trái là cậu bé xinh xắn. Bên phải là chú chó to đen lông dài. Lắc lư đi dạo, một buổi tối nọ, mặt trời lặn về phía đằng Tây. Gió thổi mát rượi, Tống Tiểu Hoa và Lục Tử Kỳ đang ngồi bên đống dưa thi xem ai chọn được quả dưa mỏng vỏ. Đỏ lòng hơn thì nghe chàng cười của trẻ con vọng đến. Liền đó trông thấy Lục Lăng đang cưỡi trên cổ Lục Thác. Hai tay nắm lấy tay đại lão ra, miệng không ngớt chia chia, xem chừng còn rất vui vẻ. Còn Tống Vô Khuyết thì mồn gặm thịt bò hầm, ngẩng cao đầu đi bên cạnh. Lục Tử Kỳ thấy vậy thất kinh, vội đứng dậy nói to. Chấm, Lăng Nhi hồ đồ, không ra thể thống gì cả. Lăng Nhi sợ đến sững người, miệng méo sạch ấm ức muốn xuống, nhưng bị Lục Thác ngăn lại bằng giọng nói còn to hơn. Lăng Nhi cứ ở yên đấy, là ta cho phép nó như vậy. Có sao không, trợn mắt ra oai với con trai. Con thật là giỏi đấy. Thấy Lục Tử Kỳ nín thinh, vừa oan ức vừa không biết làm sao. Tống Tiểu Hoa không nhịn được cười. Quả nhiên không hổ danh là hai cha con. Cha, chẳng phải cha cũng đang trợn mắt ra oai với con trai hay sao? Nhân lúc Lục Thác đang đứng ngây ra. Nàng liền tiến đến giơ tay. Lăng Nhi, đi rửa mặt nào. Lục Lăng vội vàng ngoan ngoãn xả vào lòng Tống Tiểu Hoa. Trước khi rời đi còn nói, Gia Gia và cha thật là giỏi đấy, sau này Lăng Nhi cũng phải giỏi như vậy, chấm chấm, Lục Tử Kỳ tiếp tục không nói được lời nào, Lục Thác thì quay người lại xoa đầu cậu bé, thằng tiểu quỷ, đợi con lấy về cho ta cháu dâu rồi mới nói, Gia Gia, sao Lăng Nhi phải lấy thê tử trước đã, không có cháu dâu, sao cháu có con trai được, không có con trai thì cháu giỏi với ai? Vậy làm sao để có con với thê tử ạ? Đi mà hỏi cha cháu. Cha, hỏi mẹ con ấy. Mẹ, Tống Tiểu Hoa hắng giọng tiếp câu trả lời bị đẩy qua đẩy lại như quả bóng. Là thế này, trong bụng thê tử con có một cái ao. Sau này trong bụng con sẽ có rất nhiều con nòng nọc. Sau đó con sẽ cho nòng nọc vào bụng thê tử con. Khi nòng nọc lớn lên sẽ biến thành con cha. Thế thì Lăng Nhi sẽ có rất nhiều con trai đúng không? Không không không, thường chỉ có một con nòng nọc có thể chui vào trong bụng. Những con khác sẽ bơi đi chỗ khác không lớn được. Lục Lăng cắn móng tay cố gắng suy nghĩ. Sau đó như rất quyết tâm, nắm chặt tay, từ giờ trở đi Lăng Nhi sẽ luyện cách làm thế nào để cho càng nhiều con nòng nọc vào trong ao càng tốt. Vì Lăng Nhi muốn có nhiều con trai để cùng chơi với Lăng Nhi. Lăng Nhi, giờ con không thể luyện được vì trong bụng con chưa có nòng nọc. Đợi khi nào lớn bằng cha con mới được. Phi Lục Thác không hiểu nàng nói nòng nọc với ao nghĩa là làm sao. Nhưng ý của luyện tập là gì thì biết rất rõ. Bèn nhanh chóng xua tay. Không cần, không cần, Lăng Nhi, cha con 13 tuổi đã biết luyện rồi. Ồ, 13 tuổi à, Tống Tiểu Hoa dài giọng. Gật gật đầu, cười mà như không nhìn Lục Tử Kỳ đang hóa đá. Lăng Nhi, con xem, cha con thả bao nhiêu nòng nọc vào mới có mình con. Thật không dễ dàng gì, con rất may mắn đấy. Nói đoạn nàng liền bế Lục Lăng đang mải tính xem mình còn bao nhiêu năm nữa mới có thể luyện cho nòng nọc vào ao đi mất. Lục Tử Kỳ lúc này mới hoàn hồn, thốt lên, cha, cha thật là, Lục Thác vuốt râu cười hì hì vui vẻ. Con nói xem, năm đó sao nòng nọc của ta không biến con thành ếch nhỉ? Tống Vô Khuyết trông thấy bộ mặt đen xì lại của Lục Tử Kỳ bèn nhe răng há mõm. Miếng thịt bò hầm rơi cả xuống đất. Đúng thế, vô số con nòng nọc đang tranh nhau thừa sống thiếu chết để vào được trong ao. Những ngày bình yên không kéo dài được bao lâu, lại có chuyện xảy ra. Sáng hôm đó, Tống Tiểu Hoa đang nhàn rỗi ngồi trong phòng nghiên cứu hình vẽ mỹ nhân trên quạt. Hiểu Yên vội vàng chạy vào. Nhị phu nhân, hình như Vô Khuyết bị bệnh rồi. Buổi sáng đưa Lăng Nhi đi đi học vẫn còn chạy tung tăng mà Tống Tiểu Hoa đặt quạt xuống sải bước ra khỏi cửa. Có chuyện gì thế, Quý Nhi vừa đến báo. Nói là dỗ thế nào thì nó cũng không chịu ăn cơm. Buổi sáng cho nó ăn gì, cũng giống như mọi ngày. Con vừa đi xem rồi, không có gì bất thường. Một đĩa thịt bằm trộn các loại rau củ và một đĩa thịt xương nấu tái. À, đúng rồi, còn hai miếng thịt bò hầm mà nó thường ăn nữa. Tống Tiểu Hoa dừng bước. Thịt bò hầm, hôm qua Vô Khuyết không đi cùng ra ra, còn hôm trước thì cũng đã ăn hết luôn rồi. Sao lại vẫn còn, có thể là người khác đem đến cho nó chăng? Vô Khuyết không bao giờ ăn đồ không phải người trong viện này hoặc ra ra cho nó. Và lại thịt bò hầm làm ra số lượng có hạn, giá cả đắt đỏ. Làm gì còn ai lắm tiền nhiều của như Lục gia mua về cho trò ăn cơ chứ. Thôi thế này, bây giờ ngươi đi xuống nhà bếp hỏi ngay nhé. Hiểu Yên vâng lời đi ra, liền bị Tống Tiểu Hoa gọi lại. Cứ giả vờ như hỏi vu vơ, đừng có làm kinh động. Nhị phu nhân yên tâm, bây giờ đang là cuối hạ đầu thu. Thời tiết vẫn còn nóng, nhưng chỗ Vô Khuyết nằm đông ấm hè mát. Lúc này nhiệt độ rất thích hợp. Tiểu nha hoàn Thúy Nhi được giao cho chuyên chăm sóc Tống Vô Khuyết. Từ nãy giờ cứ đi đi lại lại quanh nó sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Còn Tống Vô Khuyết thì mở to mắt nhìn co chằm chằm một cách hết sức cảnh giác. Vẻ mặt cũng như tư thế ngồi đều tỏ ra như vậy. Thấy Tống Tiểu Hoa tới, nó vội vàng chạy đến trước mặt, kêu ư ử, sau đó xông đến đĩa đựng xương và thịt bò hầm. Dùng hai chân trước khều một cái lật đổ, cuối cùng quay sang bộ mặt thiểu não của Thúy Nhi sủa ầm ĩ, Tống Tiểu Hoa hơi bất ngờ. Quát chú chó, Thúy Nhi sợ hãi quỳ sụp xuống. Nhị phu nhân, nô tỳ không làm gì hết, nô tỳ cũng không biết Vô Khuyết bị làm sao. Lúc sáng mang cơm đến nó đã bắt đầu hung dữ rồi. Cũng không chịu ăn, ai chuẩn bị bữa ăn này? Dạ bẩm nhị phu nhân, là Vương Lam ạ. Niệm Viên có nhà bếp riêng, gồm hai đầu bếp chính và nhiều phụ bếp. Tống Tiểu Hoa và Lục Tử Kỳ không thích ăn bên ngoài. Nếu không phải việc bất đắc dĩ thì đều ăn ở tiểu viện. Nên bữa cơm hàng ngày hoàn toàn do đầu bếp của nhà lo liệu. Vương Lâm là một trong hai đầu bếp chính, đã làm ở Lục Phủ nhiều năm, lúc trước hầu hạ Lục Thác, mới chuyển qua đây không lâu. Tuy tuổi không cao nhưng tay nghề rất giỏi. Tính tình lại thật thà. Đúng lúc này, Hiểu Yên và Thính Huyền bước vào. Tống Tiểu Hoa cho Thúy Nhi lui về phòng nghỉ ngơi. Nếu không cho gọi không được ra khỏi phòng nửa bước. cũng không được hé răng với ai về sự bất bình thường của vô khuyết. Hiểu Yên thấy thế, mặt hơi biến sắc hỏi nhỏ. Nhị phu nhân, có gì không ổn phải không ạ? Bây giờ vẫn chưa biết, nhưng vô khuyết không thể vô duyên vô cớ lại giận dữ đến vậy. Tống Tiểu Hoa nhìn cái đĩa bị lật đổ. Ngươi tìm một người đáng tin cậy đem những thứ này đến tiệm thuốc nổi tiếng nhờ một vị đại phu đức độ y thuật cao siêu xem cho. Nếu quả thật có gì đó không ổn, phải viết cho rõ ràng rồi nhớ đại phu ký tên vào. Nhớ kỹ việc này phải làm cho kín đáo, không được ồn ào. Hiểu Yên nhận lệnh đi ra. Tĩnh Huyền từ nãy đứng im giờ mới mở miệng. Hôm nay chỉ có Tử Cầm tỷ tỷ bên đại phu nhân qua đây mượn con kim chỉ. Lúc về vừa hay gặp Vương Lâm, hai người nói mấy câu gì đó rồi ai làm việc đấy? Người của đại phu nhân họ nói gì với nhau? Là đồng hương, Vương Lâm rất quan tâm Tử Cầm tỷ tỷ. Thế lúc đến tay cô ấy có cầm gì không? Tử Cầm tỷ tỷ xách theo một cái giỏ nhỏ, nói là để đựng kim chỉ, phải mang tới tiểu hoa viên ngồi thêu. Lúc đó con cũng không chú ý xem trong giỏ đựng những gì. Tống Tiểu Hoa không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò Tình Huyền giả vờ lỡ tay làm đổ thức ăn để lấy bữa sáng khác cho vô khuyết. Rồi một mình trở về phòng. Sau bữa trưa, người được phái đến tiệm thuốc trở về với tờ giấy kết quả kiểm định thực phẩm có chữ ký của vị đại phu nổi tiếng. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng rằng hai miếng thịt bò đúng là có độc. Nói một cách chính xác thì cũng không phải loại độc có thể làm mất mạng. Chỉ là một số loại dược thảo bình thường có tác dụng như thuốc sổ nếu ăn vào sẽ làm đường tiêu hốt điều tiết kém. Nhưng hàm lượng thuốc trong đó có thể hạ gục một con bò. Hay nói cách khác, nếu Tống vô khuyết mà ăn vào coi như đi đời cái mạng nhỏ rồi. Tống Tiểu Hoa cầm bản kết quả kiểm định thực phẩm giận run người. Liền sau đó đá bay chiếc ghế rồi dạp bậc của đi ra. Đóng của tiểu viện, Tống Tiểu Hoa gọi Vương Lâm và Thúy Nhi tới. Hiểu Yên và Thính Huyền cũng theo sau. Tống Tiểu Hoa nhìn vẻ mặt sợ hãi của Thúy Nhi. Hạ giọng, ngươi đừng sợ, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Bữa sáng của vô khuyết là do Vương Lâm làm xong đưa cho ngươi đúng không? Dạ bẩm nhị phu nhân. Đúng đúng ạ, ngươi đi thẳng đến chỗ chó nằm hay dừng lại ở đâu đó? Không ạ, mấy người dọn dẹp ở trong viện đều trông thấy ạ. Tống Tiểu Hoa gật đầy, quay sang Vương Lâm đang chưa hiểu chuyện gì. Phí Nhi nói có đúng không? Đúng, chính mắt tôi trông thấy cô ấy bê thẳng đi. Ta muốn hỏi ngươi, thức ăn hôm nay cho vô khuyết đều do ngươi chuẩn bị đúng không? Đúng ạ, được rồi, Quý Nhi, ngươi lui ra đi, chỗ này không còn việc của ngươi nữa. Chỉ còn lại bốn người im lặng trong căn phòng, tiếng ve bên ngoài không ngừng ra già. Vương Lâm khoảng 24-25 tuổi, dáng người cao lớn, mắt to mày rậm, vừa nhìn đã biết là người trung hậu thật thà, thấy nhị phu nhân sầm nét mặt không nói năng gì. Hắn trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng không dám hỏi, chẳng bao lâu, mặt đã vã môi hôi. Cuối cùng Tống Tiểu Hoa cũng lên tiếng, giọng nói không to nhưng lạnh lùng, khác hẳn so với vẻ gần gũi hàng ngày. Hai miếng thịt bò hầm này là ai đưa cho ngươi? Vương Lâm kinh ngạc, cẩn thận hỏi, nhị phu nhân, thịt bò này có vấn đề gì sao? Hiểu Yên quát, là nhị phu nhân đang hỏi ngươi đấy. Sao ngươi dám hỏi lại? Thôi bỏ đi, Tống Tiểu Hoa xua tay, hít thở mấy cái, cố gắng ôn hòa hơn. Trong thịt bò có bỏ thuốc độc đủ giết chết vô khuyết. Ta biết ngươi vốn hiền lành thật thà, nên việc này chắc chắn không phải ngươi làm. Huống hồ cả viên trang này đều biết ta và nhị gia cưng chiều vô khuyết đến thế nào. Chắc ngươi có to gan bằng trời chắc cũng không dám. Vì vậy ngươi chỉ cần cho ta biết, ai đưa thịt bò cho ngươi thôi. Ngươi không sao đâu, mặt Vương Lâm từ trắng bệch chuyển sang tái mét, mồ hôi vã ra, quỳ thụp xuống, nhưng chỉ cúi đầu mà không nói gì cả. Tống Tiểu Hoa không ngờ hắn lại phản ứng như vậy, liền chau mày, ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thừa nhận là mình hạ độc hay sao? Vương Lâm run run, nhưng vẫn cắn chặt răng tuyệt nhiên không nói một lời. Cuối cùng Tống Tiểu Hoa hết kiên nhẫn, nghiêm giọng. Cho dù ngươi muốn làm anh hùng hảo hán gánh tội cho người khác thì ta cũng không để cho ngươi gánh tội đâu. hôm nay hạ độc với chó, ngày mai có thể hạ độc cả nhà ta. Chuyện này ta nhất định phải truy cứu đến cùng, nếu không sẽ đồng nghĩa với việc nói cho tất cả mọi người biết chủ nhân của niệm viên này chỉ là kẻ bất tài nhu nhược mặc cho kẻ khác bắt nạt. Ta đã thề từ lâu rằng, kẻ nào dám động đến người nhà của ta, ta sẽ bắt kẻ đó chịu tổn thất gấp trăm lần. Nàng hít một hơi, rồi từ từ tiếp, chấm, là Tử Cầm, đúng không? Ngươi thích cô ta nên tình nguyện gánh tội cho cô ta đúng không? Vương Lâm thở mạnh mấy cái, đột nhiên ngẩng đầu, nhị phu nhân, tất cả đều là lỗi của tôi. Đuổi khỏi lục phủ cũng được, trói giải lên quan phủ cũng xong, tôi cam tâm chịu tội. Đúng là cô ta, Thính Huyền không kìm được buồn bã than rằng, Vương Lâm, sao ngươi phải khổ vậy? Tống Tiểu Hoa đứng dậy, đến trước mặt Vương Lâm, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi đối với cô ta có tình có nghĩa, rất tốt, nhưng cô ta đối với ngươi vô tình vô nghĩa. May mà lần này Vô Khuyết tinh tường, không ăn phải, nếu không một khi xảy ra chuyện gì, ngươi có gánh vác nổi trách nhiệm không? Dù ngươi có là người của đại lão gia đưa đến thì ta cũng không tha cho ngươi. Dù kết quả thế nào thì hành động của cô ta đều là đưa ngươi vào chỗ nguy hiểm mà không cần quan tâm. Vì một nữ tử bạc bẽo như vậy thật không đáng. Chấm chấm, nhị phu nhân, cô ấy không phải người như vậy. Ồ, đến bây giờ ngươi vẫn còn tin cô ta. Chấm chấm, Vương Lâm cụp mắt, trong giây lát lại ngẩng lên. Ánh nhìn quả quyết, trả lời đúng một chữ. Tin, Tống Tiểu Hoa gật đầu. Cười, ta cũng tin, chuyện hạ độc này không phải do cô ta làm, vì thế ngươi càng phải kết hợp cùng ta điều tra xem cuối cùng ai là người hãm hại hai ngươi. Cả nhà Lục Tử Hằng đều ở Thịnh Viên, giữa lục phủ trách về phía đông, gần chỗ mấy di nương và lục lão gia ở, từ niệm viên đi bộ đến đó khoảng 20 phút. Mấy ngày trước, Lục Tử Hằng đi công cán bên ngoài đến giờ vẫn chưa về. Không biết có phải trùng hợp. Lục Tử Hằng đi chưa được bao lâu thì Nguyên Thị bị ốm. Đại phu đến thăm bệnh cũng chỉ nói tỳ vị không tốt. Kê đơn thuốc bồi bổ nhưng vẫn chưa thấy đỡ. Tống Tiểu Hoa cầm tờ giấy cũng Thính Huyền và Vương Lâm đến Thịnh Viên. Vừa bước vào thì gặp ngay Triệu Thị. Thật là oan gia ngõ hẹp. Ồ, chẳng phải là nhị phu nhân ư, đúng là khách quý. Cười nhạt một cái. Tống Tiểu Hoa không thèm để tâm đến lời chào đầy ẩn ý của cô ta. Chỉ chăm chăm tiến đến phòng của Nguyên Thị, Thính Huyền đi bên nhẹ nhàng đáp lời. Ngươi nói hay thật đấy. Đại phu nhân mấy ngày nay không được khỏe. Nhị phu nhân lui tới thường xuyên. Sao giờ lại thành khách quý được? Triệu Thị cứng họng, lườm cô ta một cái định phẩy tay áo rời đi. Tống Tiểu Hoa không thèm quay đầu lại nhìn, lạnh lùng nói. Chưa biết chừng lát nữa lại có việc tìm cô đây. Đã gặp ở đây rồi thì cùng vào thăm đại tẩu đi. Nguyên Thị đang nằm nghiêng trên sạp mềm nghe ma ma thuật chuyện. Thấy Tống Tiểu Hoa bước vào bèn ra hiệu cho ma ma lui xuống. Muội muội đến rồi à, ta đang rất mệt. Không dậy chào hỏi được. Mong muội bỏ qua cho. Đại tẩu cứ nghỉ ngơi. Đều là người nhà cả. Sao phải chào hỏi phiền phức. Thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa? Vẫn vậy thôi, đầu đau nhức, không muốn ăn uống gì. Mãi mới ăn được một chút thì đều không giữ lại được trong bụng. Tống Tiểu Hoa ngồi bên cạnh chuyện trò vài câu, mới nghiêm nghị nói, đại tẩu không được khỏe, lại phải lo mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Muội vốn không muốn đến làm phiền tẩu, nhưng nghĩ kỹ lại, việc này nói to thì không phải to nhưng tuyệt đối cũng không phải việc nhỏ. Nếu cứ thế cho qua thì sau này sẽ để lại hậu họa. Nguyên Thị thấy nàng nói có vẻ nghiêm trọng, liền chống tay ngồi dậy. Muội muội, có việc gì muội cứ nói ra đừng ngại. Thế là Tống Tiểu Hoa kể lại sơ lược tình hình cho Nguyên Thị nghe. Còn lấy hai vật chứng cho xem. Muội tin rằng Tử Cầm chắc chắn bị người nào đó cố ý làm hại. Việc này nếu không điều tra rõ, sẽ tránh khỏi những việc tương tự sẽ xảy ra. Tránh được một lần, sao tránh được lần hai? Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng con người nhưng cũng ảnh hưởng đến tình huynh đệ của hai người họ. Để cho bên ngoài chê cười, đại tẩu có gì không rõ muốn hỏi thì có Thính Huyền và Vương Lâm cũng đến rồi. Đang đợi ngoài cửa, Nguyên Thị mặt trắng bệch, lắc đầu, giọng nói run run, chấm, không cần đâu, sao ta có thể không tin lời muội nói, quả thật là phản rồi, đường đường là hậu viện Lục gia lại có chuyện hạ độc thế này. Chẳng phải là bảo mọi người ngày mai ai cũng phải đề phòng vì cơm canh có người hạ độc hay sao? Nói đoạn thở dài một cái bèn lớn tiếng gọi Tử Cầm đến. Đại nha hoàn Tử Cầm khoảng 17-18 tuổi, dáng người nhỏ nhánh thanh thoát dễ thương, chỉ là lúc không cười trông hơi lạnh lùng. Vào phủ từ nhỏ, hầu hạ Nguyên thị đã 6 năm rồi. Lúc vào trông thấy Vương Lâm và Thính Huyền bên ngoài Tử Cầm chỉ gật đầu chào giống mọi khi. Nhưng không thất gì lạ khi họ ở đây, chỉ có Vương Lâm hơi kích động, định nói gì đó, liền bị Thính Huyền đang căng thẳng đứng bên cạnh kéo tay áo. Bấy giờ mới thôi, nghe Nguyên thị nói lại mọi chuyện, Tử Cầm cắn môi đến gần bật máu, lúc mở lời, giọng nói vô cùng lạnh lùng, cảm tạ đại phu nhân, nhị phu nhân đã tin tưởng con bạo gan xin gọi mị nhi của Triệu Di Nương đến nói chuyện. Triệu thị nãy giờ ngồi nghe chuyện sướng thầm trong bụng, giờ thấy nhắc đến mình, liền đập bàn, đang yên đang lành liên quan gì đến mị nhi. Tống Tiểu Hoa không hiểu nổi sao Nguyên thị lại để cho cô ta ngang nhiên như vậy. Không kìm được cho mày trách cứ, đại tẩu vồn trong người không được khỏe, cô còn ngồi đó lớn tiếng ầm ĩ, lẽ nào người của cô cao quý đến thế? Gọi tới hỏi vài câu cũng không được. Lần trước Triệu thị bị dọa cho sợ hết hồn, giờ không dám đối đầu nữa, đành miễn cưỡng nghe theo. Tống Tiểu Hoa thấy bộ dạng đáng ghét của cô ta định nổi trận lôi đình, liền bị Nguyên thị cười khổ sở ngăn lại. Lát sau, một nữ tử có thân hình uyển chuyển, mặt đẹp như tranh, yểu điệu đi tới. Tống Tiểu Hoa thầm than trong bụng, tên gọi thế nào người như thế ấy, nếu ban đêm khoác chiếc áo lụa trắng thướt tha đi ra thể nào cũng bị tưởng là ma. Có bị hắt máu chó lên người cũng chẳng oan. Chào hỏi xong, Tử Cầm hỏi luôn, tối qua cô đưa cho tôi 2 miếng thịt bò hầm đúng không? Đúng thế, đó là biểu ca của tôi cho người đem đến. Giọng nói của Mị Nhi hết sức nhẹ nhàng, làm cho người khác nghe cũng thấy mềm lòng. Cô ta không hề phát hiện vẻ gì bất thường trên khuôn mặt những người trong phòng. Che miệng cười hê hê, tôi biết, Tử Cầm tỷ tỷ không thích những đồ ăn nhiều dầu mỡ như vậy. Nhưng Vương ca ca của tỷ tỷ thì thích ăn mà, Tử Cầm cúi đầu không nói nữa. Cuối cùng Tống Tiểu Hoa không kìm được tức giận quát, ngươi chắc cũng biết Vô Khuyết nhà chúng ta còn thích ăn hơn đúng không? Vô Khuyết nào cơ, con chó to nhà nhị phu nhân ư, Mị Nhi vẫn đang ngây ra, đã bị Triệu thị cho một bạt tai. Tiện nhân, muốn hại chết ta đúng không? Nguyên thị hình như rất mệt, lại nằm nghiêng trên sạp, than rằng, ngươi muốn giúp chủ của ngươi chút giận, ta có thể hiểu được, nhưng cách làm này của ngươi thì thâm độc quá rồi, Lục gia ta không thể giữ ngươi lại được nữa. Sau đó quay sang Tống Tiểu Hoa nói. Muội muội, coi như nể mặt ta, đuổi nó ra khỏi phủ là xong, nếu chó đã không làm sao thì cũng đừng ung truy cứu nữa. Những nô tỳ trong các nhà giàu có ngoài làm thiếp ra thì đến tuổi cập kê sẽ do chủ nhân chọn lựa cho một đám môn đăng hộ đối. Nếu muốn tự mưu sinh và khế ước bán thân cũng đến hạn rồi thì sẽ được cho một số ngân lượng đủ để yên ấm suốt cuộc đời còn lại và cho ra khỏi phủ, nếu giữa chừng bị đuổi thì phải ra đi trắng ta không được gì cả. Ai mà ra cảnh khốn khó, có lẽ cả bữa ăn hàng ngày cũng là cả một vấn đề. Ngoài ra, danh dự cũng bị hủy hoại, mai sau rất khó sống yên. Tống Tiểu Hoa không nhẫn tâm, nhưng nghĩ đến cô ta muốn hại chết Tống Vô Khuyết bèn gật đầu. Liền đó, nàng đứng dậy cáo từ, đến sân sau nàng mới nghe thấy tiếng kêu oan như xé lòng. Giọng nói không còn dịu dàng nữa mà trở nên thê thảm. Đằng sau còn kèm theo tiếng trách mắng của Triệu thị, Tống Tiểu Hoa sững ngươi trong giây lát. Sau đó mím môi đi tiếp, Vương Lâm và Thính Huyền lặng lẽ theo sau, đến vườn trúc bên ngoài niệm viên, Tống Tiểu Hoa mới lên tiếng, ngươi tin đúng người rồi đấy. Vương Lâm gật đầu, nhớ ra nàng đi phía trước không trông thấy, liền nói với theo, cô ấy không hại tôi đâu. Mị Nhi biết Vô Khuyết thích ăn thịt bò hầm của tiệm đó nhất. lại biết ngươi đối xử tốt với Vô Khuyết nên sẽ để dành cho nó. Vì thế mới cố ý đưa cho Tử Cầm, muốn mượn tay Tử Cầm hại Vô Khuyết, đến lúc xảy ra chuyện, trong lúc nóng giận ta sẽ không điều ta ngọn ngành mà khép ngươi vào tội không làm tròn trách nhiệm rồi đuổi ngươi đi. Còn ngươi dù có nghi ngờ cũng không có bằng chứng, hơn nữa lại phải nghĩ cho Tử Cầm, đương nhiên ngươi sẽ không nói gì cả, như vậy sẽ không can hệ gì đến Mị Nhi. Tống Tiểu Hoa như thể muốn thuyết phục ai đó, nên vội vàng nói tiếp một hơi. Cô ta nghĩ rằng, dù Vô Khuyết có ngửi thấy mùi lạ không ăn thì cùng lắm là chúng ta kệ nó. Đâu có ngờ rằng ta có thể vì một con chó mà làm cho đến cùng. Đương nhiên cô ta không biết trong mắt ta, Vô Khuyết từ lâu đã như người nhà thực ra, chưa biết chừng Mị Nhi cũng chỉ là vật thế mạng mà thôi. Vì thế lần này chỉ có thể giết gà dọa khỉ, cho cô ta biết thế nào là lợi hại. Nếu có lần sau nhất định ta sẽ không bỏ qua cho cô ta. Chấm chấm, nói xong, quay người lại, bắt gặp bộ mặt tư lự của Thính Huyền. Tống Tiểu Hoa cau mày. Sao, ta nói không đúng ư? Thính Huyền liếc nhìn bộ mặt phấn chấn của Vương Lâm, rồi mỉm cười lắc đầu. Nhị phu nhân làm sao mà nói sai được? Tóm lại, theo con thấy, chuyện này nhị phu nhân giải quyết rất êm đẹp. Tin rằng sau này không ai dám đến vuốt râu hùm nữa. Thật sao, câu nói của Thính Huyền không làm dịu đi sự lo lắng bất an trong lòng Tống Tiểu Hoa từ lúc bước ra khỏi cổng Tịnh Viên. Các ngươi về trước đi, ta đi tìm Di Nương nói chuyện, nơi ở của Tam Di Nương lúc nào cũng toát lên vẻ thanh thoát an nhàn. Có hoa, có chim, có trà, nghe Tống Tiểu Hoa thuật lại chuyện hồi sáng nay. Tần Thị bưng trà thưởng thức, im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng buông một câu. Chưa hết đâu, cứ tiếp tục chờ xem ý của Di Nương là Triệu Thị kia sẽ tiếp tục làm mưa làm gió. Con thật không hiểu sao đại tẩu lại bảo vệ cô ta. Nhường nhị cô ta đến thế, chuyện hôm nay nếu tiếp tục điều tra, chẳng phải là sẽ rõ ngọn ngành sao? Tần Thị không nói gì, đứng dậy thêm thức ăn cho chú vẹt trong lòng. Dừng lại hồi lâu mới lên tiếng. Con thấy, đại tẩu đối xử với Lục Chí như thế nào? Cái gì cũng thuận theo, chiều theo, còn đối tốt hơn cả con trai mình là Lục Thạnh. Con cũng biết, tối hôm các con đến phủ, ta đã hỏi Lăng Nhi rất nhiều chuyện. Tống Tiểu Hoa lẩm nhẩm, Di Nương muốn kiểm tra xem mẹ kế như con thế nào. Mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt Tần Thị bỗng nhiên giãn ra. Con đối xử với Lăng Nhi rất tốt, vì con không cáu giận vô cớ với Lăng Nhi, nhưng nếu nó làm sai con vẫn mắng nó, dạy nó, nếu con chỉ biết chiều nó, thuận theo nó thì ta sẽ nói với lão gia tiếp tục cho Lăng Nhi ở bên ta. Chấm chấm, vì thế, đại tẩu đối xử với Lục Chí, ta chỉ biết rằng nhìn vào đứa trẻ 3 tuổi là biết sau này nó sẽ là người thế nào. Bây giờ Lục Chí 8 tuổi nhưng so với Lục Thạnh gần 4 tuổi ngoài cao hơn một cái đầu ra. Con có yêu thế gì nữa đâu. Nỗi bất an trong lòng Tống Tiểu Hoa ngày càng lớn. Di Nương, có phải con đã khiến Mị Nhi chịu oan uổng? Tần Thị quay lưng về phía Tống Tiểu Hoa, nhìn ra vườn hoa sắc đỏ sắc tím. Mị Nhi đó ta có gặp 2 lần, nếu trách thì trách cô ta quá xinh đẹp và cả không chịu an phận nữa. Không liên quan đến con, nhưng từ xưa đến nay đại tẩu rất độ lượng mà, nghe nói 2 người thiếp của đại ca đều do tẩu ấy đứng ra lo liệu. Đã bao năm rồi, đều bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Đúng thế, bao nhiêu năm rồi, vở kịch này cũng nên hạ màn rồi. Tần Thị quay người lại, khuôn mặt ngược sáng hiện lên mơ hồ. Chuyện hôm nay, con giữ lập trường của mình, không có gì đáng để giận dữ cả. Tiếp theo chỉ cần ngồi ngoài xem kịch hay là được, nhớ lấy, chỉ khi nào kìm được cơn tức thì mới thưởng thức được cái hay nhất. 7 ngày sau, bệnh tình của Nguyên Thị ngày càng trầm trọng, bao nhiêu thuốc chữa trị đều vô hiệu, nghe nói rút kinh nghiệm từ vụ Tống Vô Khuyết bị đầu độc bất thành và nghe theo sự kiên quyết của Tử Cầm nên Nguyên Thị cho người đem cơm canh đến cho. Đại phu kiểm tra, kết quả cho thấy trong cơm canh có một lượng nhỏ thuốc sổ. Thành phần giống như trong 2 miếng thịt bò hầm, chỉ là liều lượng rất ít, thỉnh thoảng ăn một vài lần có tác dụng nhuận tràng, thúc đẩy độc tố trong cơ thể ra ngoài. giống như các loại thuốc giảm béo ngày nay. Nhưng nếu sử dụng lâu dài, sẽ dẫn đến khí huyết suy yếu, nhất là những người có sức đề kháng kém. Sau này các chức năng cơ quan giảm sút, khả năng dẫn đến cái chết không phải không thể xảy ra. Ngoài ra, vì lượng thuốc ít nên uống vào thuốc rất nhanh tan, không bắt được bệnh, thế là đương nhiên mọi nghi ngờ đều dồn vào Triệu Thị. Thật trùng hợp, trước kia Triệu Thị có học mấy năm đông y, thích trồng vài cây thuốc trong vườn nhà, để phục vụ cho việc bồi bổ hàng ngày hoặc dùng lúc cần thiết. Trùng hợp hơn nữa, những thứ cô ta trồng vừa hay có thể kết hợp thành vị thuốc sổ. Trùng hợp nhất là, mấy loại dược liệu đó gần đây có dấu hiệu bị hái một lượng lớn. Sự việc hệ trọng, nên đã bẩm báo với Lục Thác và bốn vị di nương. Bao nhiêu chứng cứ đều chỉ rõ Triệu Thị hống hách ngang tàng đã quen ngày càng không cam phận chỉ làm thiếp. Nên có ý đồ xấu, nên nhân cơ hội Lục Tử Hằng vắng nhà, dùng cách hạ độc lâu dài để giết chết Nguyên Thị. Đến lúc đó, thân là mẹ ruột của Trường Tôn và cũng là trưởng họ, tất nhiên sẽ có cơ hội được nâng đỡ. Triệu Thị chết cũng không thừa nhận, còn mắng chửi Nguyên Thị, nói cô ta dắp tâm hãm hại mình. Nguyên Thị cơ thể vốn yếu ớt, thấy bao năm thật lòng đối đãi như tỉ muội giờ lại bị đối xử như vậy thì vô cùng đau đớn khóc ngất đi. Lục Thác bị hai người con dâu làm cho đau đầu nhức óc, đạp bàn đòi giải Triệu Thị lên quan phủ giải quyết. Sau vì Nguyên Thị sau khi tỉnh dậy khóc lóc van xin, cuối cùng quyết định đuổi Triệu Thị ra khỏi Lục gia, phái người đưa cô ta trở về quê Tây Bắc. Suốt đời không được bước chân ra khỏi nơi xa xôi hẻo lánh đó nửa bước. Sự độ lượng và tấm lòng nhân hậu của Nguyên Thị một lần nữa được mọi người tán tụng. Đến đây, vở kịch này đã được hạ màn. Tống Tiểu Hoa nén tức giận xem kịch hay. Có những đoạn cao trào làm nàng kích động như bị sét đánh. Muốn hộc máu mồm, kết quả là máu chưa kịp phun ra đã mắt chữ A mồm chữ O chứng kiến Lục Thác bỗng nhiên nổi cáu. Đại lão gia đến giờ mới biết chú chó cưng của ông từng bị người ta hãm hại suýt chết. Nên vô cùng tức giận, lại vì hai kẻ tội đồ là Mị Nhi và Triệu Thị đã bị đuổi đi nên không có nơi nào chút giận liền dứt khoát đuổi hai kẻ xui xẻo bị hãm hại là Tử Cầm và Vương Lâm đi. Khi biết được cái tin hết sư xê hoang đường này, Tống Tiểu Hoa lập tức muốn đến tìm Lục Thác nói lý cầu xin. Thính Huyền phải khuyên ngăn mãi mới chịu thôi. Thính Huyền cuối cùng chỉ nói một câu, mọi việc phải đợi nhị gia trở về hãy hay. Không ngờ, Lục Tử Kỳ về nhà nghe xong chuyện, cười hì hì ra vẻ bí hiểm, chỉ buông một câu, cứ yên tâm đừng sốt ruột, kịch hay vẫn chưa diễn xong đâu. Kịch hay cái con khỉ, cả nhà mấy người đều là đào kép à. Tống Tiểu Hoa lúc đó nhảy dựng lên, nhưng đã bị hành động bản năng của kẻ kia làm cho đầu hàng. Lại bao ngày sau, vào một buổi tối nọ, Tống Tiểu Hoa nhàn rỗi vừa ngồi tí tách cắn hạt dưa vừa xem diễn kịch thật sự. Liền bị Lục Tử Kỳ không biết từ đâu tới kéo nàng ra cái đình nhỏ giữa vườn hoa. Gió đêm mát lạnh, hương hoa lan tỏa, trăng lưỡi liềm treo trên ngọn cây. Mỹ nam trước mặt, mê hoặc lòng người, đôi bàn tay nàng dạo chơi khắp cơ thể. Lục Tử Kỳ mãi mới tóm được đôi tay không chịu yên phận kia. Giao giao, đừng đùa nữa, ấy, chàng lảng lặng kéo thiếp đến đây không phải muốn dã chiến hay sao? Còn vờ nghiêm chỉnh gì nữa? Dã chiến ư, nào nào nào, để thiếp dùng hành động giải thích cho chàng hiểu. Tống Tiểu Hoa ôm cổ Lục Tử Kỳ lấy đà đu người lên. Chuẩn bị xong chưa? Dù là dưới ánh trăng mờ, vẫn có thể thấy rõ gương mặt sáng sổ hồng hào của Lục Tử Kỳ đang cố nén tà niệm trong lòng. Chàng xoa đầu chú khi đàn đu trên người mình, có việc nghiêm túc cần nói với nàng, mau đứng xuống. Thái độ như đối đãi với thú cưng của chàng khiến cơn thèm muốn của Tống Tiểu Hoa dịu lại. Nàng bĩu môi tụt xuống, chàng thì có chuyện nghiêm túc gì chứ? Lục Tử Kỳ im lặng, không biết từ bao giờ bản thân lại bị biến thành người không nghiêm túc. Chàng vừa than thở vừa lấy trong tay áo ra một cái túi thêu hoa. Còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Tống Tiểu Hoa giật lấy. Cái này ở đâu ra đây? Bộ dạng hung dữ nhe hai chiếc răng nanh của nàng làm Lục Tử Kỳ phì cười. Đương nhiên là có nữ tử đưa cho ta rồi. Tống Tiểu Hoa ngẩn người trong giây lát, rồi lập tức gào lên một tiếng, như con báo mẹ nhào về phía trước, cắn mạnh vào vai của chàng. Lục Tử Kỳ không ngờ nàng lại hung dữ đến vậy, thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, định nghiêng người né, nhưng đằng sau là cột đình, sợ nàng không kịp tránh mà đập đầu vào đó làm mình bị thương. Đành cắn răng chịu đau, kêu một tiếng á, nghe tiếng kêu, Tống Tiểu Hoa lo lắng buông ra. Sao thế, cắn vào vết thương cũ của chàng rồi à? Không, Lục Tử Kỳ nhăn mặt xoa vai. Hôm nay viết mấy bản tấu nên hơi mỏi. Thế có liên quan gì đến việc thiếp cắn chàng? Không liên quan, thế sao vừa nãy chàng lại kêu? Chẳng phải đã nói rồi sao? Vì cánh tay nhức mỏi mà. ... Thấy Tống Tiểu Hoa không vui, Lục Tử Kỳ bèn gõ nhẹ vào mũi nàng. Nàng thật là thê tử hung hãn đấy. Người đưa ta tùy theo là Tử Cầm. Tử Cầm chẳng phải cô ấy về quê rồi sao? Đột nhiên Tống Tiểu Hoa thấy tức giận. Chàng có quan hệ với cô ta từ bao giờ? Lục Tử Kỳ im lặng, nhìn lên trời, giờ cô ấy là con đâu vương gia. Sao ta có thể qua lại với nữ nhân đã có gia thất được chứ? Vương gia, Vương Lâm, năm ngày trước đã bái đường thành thân. Cái túi thêu hoa này là do cô ấy tự làm. Bên trong là kẹo mừng của hai người họ. Tống Tiểu Hoa ngạc nhiên một lúc, sau đó bóc một viên kẹo cho vào miệng. Ngọt thật, cắn một miếng nữa. Mắt mở to, vừa nãy ý chàng là nếu Tử Cầm không phải là nữ nhân đã có gia thất thì chàng sẽ qua lại với cô ấy chứ gì. Một lần nữa, Lục Tử Kỳ im lặng nhìn trời. Tống Tiểu Hoa đoán không nhầm. Mị Nhi bị oan, lời nói của Tam Di Nương Tần Thị cũng không sai. Cô ta tự hủy hoại mình vì đẹp và không chịu an phận. Nguyên thị giờ đây đã có một nam hai nữ, nắm đại quyền trong nhà, không còn yếu thế như trước kia. Vị trí chính thất, dâu trưởng vô cùng chắc chắn, đương nhiên không thể chấp nhận sự hiện diện của con hồ ly tinh lúc nào cũng sẵn sàng hiến dâng cho phu quân mình. Nên Mị Nhi bị đuổi đi chỉ là việc sớm hay muộn. Lần này là mượn ta Tống Tiểu Hoa mà thôi. Hai miếng thịt bò hầm đó đúng là Mị Nhi đưa cho Tử Cầm. Cũng đúng là biểu ca cô ta cho người mang tới. Nhưng là đồ ăn của một tiệm bình dân. Tử Cầm đưa cho Vương Lâm một túi thịt bò đã bị mờ. Thuốc độc đương nhiên là do Tử Cầm bỏ vào. Nguyên liệu làm thuốc sổ đúng là hái ở vườn thuốc của Triệu Thị nhưng người hái là một tiểu nha hoàn làm vườn bị Nguyên Thị mua chuộc. Nhiều cây thuốc như vậy. Thiếu mất một vài lá mọc ở góc vườn đâu ai thèm chú ý tới. Mà cũng không ai nhớ hồi xưa Triệu Thị và Nguyên Thị cùng học đông y, Nguyên Thị năm đó sinh liền hai con gái mà không có con trai. Không còn cách nào khác mới đen nha hoàn đi theo hầu hạ mình dâng cho phu quân làm thiếp. Đợi sau khi có con trai thì đương nhiên mẹ con Triệu Thị sẽ thành cái gai trong mắt. Thế là dưới sự cố tình dung túng của cô ta, Triệu Thị ngày càng quá quát. Lục Chí càng ngày càng nghịch ngợm ngốc nghếch, Nguyên Thị nhẫn nhịn bao nhiêu năm để đợi đến khi thời cơ chín muồi. Lấy mình làm mồi nhử, hất văng tảng đá chắn đường, còn Lục Chí không có mẹ chăm sóc, chỉ có thể mặc cho cô ta sắp đặt, mãi mãi không có tương lai, còn một người thiếp nữa, chỉ có con gái và vĩnh viễn không có con trai, nên vĩnh viễn chẳng thể tranh giành, bởi vậy vẫn để đó. Làm bằng chứng cho sự độ lượng của Nguyên Thị, sau khi Lục Tử Hằng trở về không những không trách cứ, không nghi ngờ cô ta mà còn thêm phần nể trọng vì cô ta đã cố hết sức bảo toàn mạng sống cho Triệu Thị và nhận nuôi dưỡng Lục Chí. Vở kịch này mở màn trong khốn khổ và hạ màn trong viên mãn. Tất cả đều do một tay Nguyên Thị, nghe Lục Tử thì nói xong, Tống Tiểu Hoa thật sự buồn bã. Tuy mấy ngày nay cô cũng đoán ra đến 7-8 phần chân tướng sự việc. Nhưng một khi nó được chứng thực đúng như những gì dự đoán thì nàng vẫn cảm thấy sốc. Thế có nghĩa là Tống Tiểu Hoa nàng là con ngọc, bị người ta đem ra làm trò đùa, bị người ta bán đứng nhưng vẫn một lòng một dạ giúp đỡ đóng tròn vở kịch. Thật là lòng lang dạ sói mà, đỏ mặt tía tai nhẫn nhị một hồi lâu, bỗng nhiên Tống Tiểu Hoa á lên một tiếng rất to. Ôm lấy cô đình đòi đập đầu vào đó, là Lục Tử Kỳ sợ hãi vội vàng ôm chặt nàng từ đằng sau. Cái đầu của nàng vốn đã khó động não rồi, giờ đừng để nó bị thương nữa. Chàng, Tống Tiểu Hoa bị kích động đến mức hai mắt tối sầm. Cổ họng muốn hộc máu tươi, dậm mạnh chân trên nền đất nhảy dựng lên, va phải cằm của người ở phía sau, trông thấy Lục Tử Kỳ hơi khom người mặt mày nhăn nhó ôm cằm. Nàng thản nhiên vỗ tay, ai bảo chàng giữ bí mật với thiếp đến tận bây giờ mới chịu nói. Thấy thiếp bực tức đến ngứa ngáy chân tay, chàng rất vui đúng không? Được rồi, bây giờ thiếp thỏa lòng rồi. Nói đi, sao chàng lại biết hết mọi chuyện? Trước đó nói xem kịch hay là như thế nào? Tử Cầm và Vương Lâm là hai kẻ đồng hương kém may mắn sau khi bị Lục Thác đuổi ra khỏi phủ. Không có ai thân thích, đành trở về quê, lẽ tự nhiên là sẽ kết đôi với nhau. Vừa ra khỏi thành không xa, liền gặp phải một nhóm thổ phỉ ở nơi ngoại thành hoang vu. Đang bị đuổi đến bước đường cùng thì lại gặp ngay một nhóm thảo khấu. Đúng là họa vô đơn chí. Thế là hai bên đánh nhau một hồi. Thảo khấu đánh đổi nhóm thổ phỉ, chuẩn bị giết người nam, bắt người nữ làm nô lệ. Phân chia tài sản cướp được thì chạm trán đội cấm quân đi ngang qua. Đúng là cướp không đấu được với binh. Thấy tình hình bất lợi, đám thảo khấu lập tức tháo chạy. Và trong đội cấm quân đó, có người quen của hai người, chính là Lục Tử Kỳ, quan mới nhậm chức đang đi khảo sát địa hình để vẽ bản đồ chính xác cho Xu Mật Viện. Tống Tiểu Hoa bĩu môi. Hóa ra mấy ngày trước chàng nói ra ngoại thành có việc công là làm việc này à? Việc công là thật, có điều vừa hay trông thấy bọn họ gặp nạn, nể tình chủ tớ nên giúp họ một tay. Thế gian này sao có sự trùng hợp khéo léo đến vậy? Lục Tử Kỳ khoát tay. Cái gọi là trùng hợp chẳng qua cũng do người sắp đặt mà thôi. Vì thế, cấm vệ quân, thổ phỉ, thảo khấu đều do chàng sắp đặt. Thổ phỉ thì không phải. Những người ta điều động đều là quân lính đã huấn luyện thuần thục. Diễn mấy trò đánh nhau vớ vẩn đấy không giống đâu. Tống Tiểu Hoa cười nhạt, lấy quyền công để mưu việc riêng. Lại còn đắc chí, cười kéo nàng ra ngồi yên trên ghế đá. Lục Tử Kỳ tiếp tục giảng dài. Thực ra, nếu không có cha ra mặt thì với quyền hạn của ta bây giờ sao có thể điều động đội cấm quân canh giữ biên ải đến diễn kịch cơ chứ? Sắp xếp lại luồng suy nghĩ, mắt Tống Tiểu Hoa chợt sáng lên. Nói như vậy, việc đuổi Tử Cầm và Vương Lâm ra khỏi phủ đều là chủ ý của cha. Tử Cầm hầu hạ bên cạnh đại tàu bao năm, là tâm phúc của tàu ấy. Biết rất nhiều chuyện người ngoài không biết, giờ đột nhiên bị đuổi đi. Đại tẩu không kịp trở tay, chắc chắn để lộ sơ hở từ Tử Cầm, thế nên sẽ có kẻ tâm địa không tốt, muốn nhân cơ hội này nắm giữ quân cờ chủ chốt nhằm khống chế đại tẩu. Lẽ nào nhóm thổ phỉ đó là do đại tẩu phái đến giết người diệt khẩu? Chấm chấm, Lục Tử Kỳ khẽ lắc đầu, tẩu ấy muốn Tử Cầm ngậm miệng, không cần phải giết người diệt khẩu, vì cha mẹ và người thân của Tử Cầm đều ở trong tay tẩu ấy. Tống Tiểu Hoa ngây ra một lúc, vậy còn có thể là ai đây? Tứ Di Nương nắm quyền đã mấy chục năm, nàng nghĩ bà ấy sẽ cam tâm tình nguyện giao quyền hành cho người khác ư? Bà ấy và đại tẩu đấu với nhau thế nào ta không cần biết. Ta chỉ biết rằng, bên thua chắc chắn sẽ chờ cơ hội để phản lại. Vì thế, Tứ Di Nương muốn bắt Tử Cầm, moi bí mật từ miệng cô ấy, để dễ bề lật đổ đại tẩu. Theo ta thấy, dù có tra hỏi được không thì Tử Cầm cũng chỉ có đường chết. Tống Tiểu Hoa trong lòng có chút run sợ, mượn đao giết người, đổ tội cho kẻ khác. Lục Tử Kỳ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng, chỉ cần mưu kế thành công, muốn không có sơ hở gì cũng không phải việc khó. Hơn nữa cốt đần cho đối phương một đòn chí mạng, vậy sao chàng và cha lại? Cha là do ta thỉnh cầu, còn ta vì cái gì nàng không biết sao? Chàng định khống chế đại tàu, để tàu ấy không làm phiền thiếp được nữa. Lục Tử Kỳ cười tinh quái. Sao nàng không nghĩ rằng ta vì muốn nàng nắm quyền hành trong nhà? Tống Tiểu Hoa chề môi. Nếu chàng muốn Lục gia náo loạn, thất điên bát đảo vì có một người lười biếng như thiếp quán xuyến thì chàng cứ thực hiện ý định này đi. Phải rồi, Tử Cầm và Vương Lâm giờ ở đâu? Ta sắp xếp cho họ đến Giang Nam Mai Danh ẩn tích rồi. Ở đó, bằng hữu cũ của Tam Di Nương đã giúp đỡ mua một căn nhà. Vương Lâm có tay nghề, nuôi được gia đình, à đúng rồi, trong nhà còn có người thân của họ đang đợi ở đó. Thật sao, tuyệt quá, Tống Tiểu Hoa vui mừng, hôn mạnh lên má Lục Tử Kỳ. Chàng đều sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi, không hổ danh là nam nhân của thiếp, may mà nơi này tĩnh mịch rất ít người qua lại, ánh trăng ánh sao đều mờ ảo, không trông thấy gì, Lục Tử Kỳ cảm thán rồi nói tiếp, vở kịch này nàng có hài lòng không? Tống Tiểu Hoa nghĩ một lát, rồi buồn rầu xị mặt, tóm lại từ đầu đến cuối chỉ có thiếp là con ngốc. Bị mọi người diễn kịch giỏi quá làm cho quay như trong chóng. Nói xong tức giận đấm Lục Tử Kỳ một cái. Chỉ có chàng là hư nhất. Làm bao nhiêu việc như vậy mà không nói với thiếp một lời. Sợ thiếp phá hỏng chuyện của chàng ư? Đương nhiên không phải vậy. Lục Tử Kỳ đưa tay cài lại lọn tóc bị rơi xuống trước mặt lên vành tai Tống Tiểu Hoa. Thực ra ta vốn không muốn nàng biết tất cả những điều này. Vì trong đó ẩn chứa rất nhiều âm mưu. Nhưng nàng đã theo ta đến đây. Nên chắc đã chuẩn bị tâm lý để thích ứng với cách sinh tồn của gia tộc này. Có những việc không cần đi làm nhưng vẫn phải biết rõ những rắc rối. Liên lụy tiềm ẩn, nếu không khó tránh khỏi có ngày bị hãm hại. Trước đó ta không nói với nàng vì muốn sự việc giải quyết xong xuôi mới từ từ giải thích cho nàng hiểu. Ngoài ra cũng muốn nàng nhân thời gian này tự mình suy nghĩ. Nghĩ gì mà nghĩ? Cùng lắm thiếp chỉ nghĩ được rằng trong chuyện này người được lợi nhiều nhất là đại tàu. Mà đấy là nhờ Tam Di Nương gợi ý cho mới đoán ra. Còn những tiểu tiết bên trong đến chết cũng chưa chắc nghĩ ra được. Tống Tiểu Hoa nhẹ nhàng dựa đầu vào bờ vai ấm áp của Lục Tử Kỳ. Giọng nói buồn bã thở than. Thiếp thật vô dụng đúng không? Việc bên ngoài không giúp được chàng. Đến việc trong nhà cũng làm chàng phải bận tâm. Lục Tử Kỳ mỉm cười. Kẹp lọn tóc mềm mượt giữa hai ngón tay nghịch, giọng nói dịu dàng, ngốc ạ, sao lại nói vậy? Thực ra nàng làm tốt lắm rồi. Xì, đừng có nói móc người khác nhé. Chuyện này đại tẩu đã âm mưu từ lâu. Kết cục của Mị Nhi và Triệu Thị đã được định sẵn. Vì sao lại kéo nàng vào chuyện này thì chỉ là nhất thời nổi hứng. Cố tình mượn tay nàng để bắt đầu kế hoạch, từ đó dẹp bỏ hết mọi nghi ngờ về phía mình. Nhưng chủ yếu vẫn là xem cách xử sự của nàng, để chuẩn bị đối phó về sau. Nàng phát hiện ra vô khuyết khác lạ, lập tức nghĩ đến thức ăn có vấn đề, còn nhanh chóng sai người tìm vị đại phu nổi tiếng y đức xong toàn kiểm tra mà không cho ai biết. Còn giấy trắng mực đen viết ra kết quả, ký tên cẩn thận, làm vật chứng thuyết phục nhất nói đến đây. Lục Tử Kỳ không nhịn được khẽ cười. Chiêu này nàng học ở đâu ra vậy? Tống Tiểu Hoa lẩm nhẩm một câu, xem nhiều vệ sinh an toàn thực phẩm, đương nhiên sẽ biết, không để ý đến những lời kỳ lạ của nàng. Lục Tử Kỳ tiếp tục, tiếp theo, nàng lại thuyết phục Vương Lâm ra mặt làm chứng. Điều này không dễ dàng gì, vì Vương Lâm có tình ý với Tử Cầm, ai cũng biết thế, còn bản thân hắn cũng là một người luôn đối tốt với người khác mà không cần báo đáp. Tống Tiểu Hoa do dự một lát. Ngồi thẳng người lên, thực ra thiếp cũng chỉ lợi dụng hắn, vì cảm thấy việc này có liên quan đến Triệu Thị, người từng gây chuyện với thiếp, nhưng không dám khẳng định, vậy mà thiếp vẫn nói Vương Lâm là thiếp tin Tử Cầm vô tội. Bảo hắn giúp đứng ra làm chứng để trả lại sự trong sạch cho Tử Cầm. Nếu sau đó chứng minh rằng chính Tử Cầm làm thì đồng nghĩa với việc thiếp đã để Vương Lâm tự tay bán đứng người thương rồi. Dưới ánh trăng chiếu xuống, ánh mắt Lục Tử Kỳ trông thật dịu dàng, lấp lánh, nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay nàng. Nàng hối hận vì đã làm vậy ư? Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào gương mặt hiền hòa tươi tắn. Mắt Tống Tiểu Hoa sáng trong như mặt gương, không hối hận, dù Tử Cầm có làm thế thật, dù Vương Lâm có hận thiếp, trách thiếp suốt đời cũng không hối hận, vì thiếp không bao giờ chấp nhận ai đó làm hại người thân của thiếp. Bao gồm cả chú chó của thiếp, lời nói khẳng khái vừa dứt. Liền than, hai, suy cho cùng, Tử Cầm đã phụ Vương Lâm, phụ cả lòng tin của hắn. Lục Tử Kỳ mỉm cười, cô ấy cũng vì không có lựa chọn nào khác, nhưng hai người bọn sau lần hoạn nạn này cuối cùng cũng được ở bên nhau. Có thể coi là một kết cục có hậu, Vương Lâm bản tính thật thà, đối với Tử Cầm một lòng một dạ không chút nghi ngờ. Con Tử Cầm như được sổ lồng, có thể bắt đầu cuộc sống của chính mình, tất nhiên cũng sẽ một lòng một dạ với Vương Lâm. Ta tin rằng rời xa chốn kinh thành đầy rẫy thị phi này bọn họ sẽ sống thật bình yên hạnh phúc. Tống Tiểu Hoa gật đầu, thiếp nghĩ, Tử Cầm cũng thích Vương Lâm, nếu không sao có thể hiểu hắn như vậy, biết hắn đối tốt với Vô Khuyết, tốt đến mức để lại cả miếng thịt bò hầm quý giá cho Vô Khuyết ăn. Thực ra thiếp cũng cảm thấy có điều bất thường từ đây. Mị Nhi và Vương Lâm không quen nhau. Hai bên càng không hiểu gì về nhau. Làm vậy có nguy hiểm ăn dầm không? Nhỡ mất một mạng người thì chẳng phải bản thân cũng đi đời sao? Gõ nhẹ ngón tay lên trán Tống Tiểu Hoa ba cái. Lục Tử Kỳ cười trêu chọc. Xem ra nàng cũng biết động não đấy. Tóm lấy tay chàng, Tống Tiểu Hoa há miệng vờ như muốn cắn. Suy cho cùng thì tất cả đều do nam nhân mấy người háo sắc mà ra. Lấy lắm thê thiếp làm gì? Nhìn mấy nữ nhân vì mấy người mà đấu đá lẫn nhau rất tự hào đúng không? Thiếp cảnh cáo chàng, nếu chàng dám cho nữ nhân khác bước chân vào cửa, thiếp không thèm đấu với người ta mà sẽ cắt luôn của chàng. Cho chàng đi làm thái giám, xem chàng còn tam thê tứ thiếp được nữa không? Lục Tử Kỳ hơi lùi lại phía sau. Ôm nàng vào lòng, nàng vừa cắn ta một cái, giờ lại muốn nữa à, đúng là gần mực thì đen. Gần đèn thì dạng, nàng còn suốt ngày dính lấy Vô Khuyết thì sắp có thể bò ra đất tranh xương với nó rồi đấy, hai cánh tay vẫn đang ôm chặt cơ thể đang giãy giụa. Cười than rằng, ta đã hứa với nàng từ lâu rồi mà, nàng là nữ nhân cuối cùng có thể vào trong tim ta. Chấm chấm, Tống Tiểu Hoa hét to. Dù không động lòng mà chỉ hành động thôi cũng không được. Được, được, được, vậy ta hứa với nàng một điều nữa. Từ nay về sau nàng là nữ nhân duy nhất được động vào ta. Chấm chấm, thế có nghĩa là, quay qua ngồi lên lòng chàng. Tống Tiểu Hoa áp sát vào tai. Thiếp là nữ nhân cuối cùng được nhìn thấy chàng chút bỏ hết y phục hành động theo bản năng rồi. Hơi thở ấm nóng làm màng nhĩ cũng nóng theo. Mảnh trăng lưỡi liềm không biết đã ẩn vào mây từ lúc nào. Đến ngàn vì sao trên trời cũng như nhắm mắt lại. Chắc do hành động và lời nói của nhà đầu to gà này làm cho xấu hổ. Lục Tử Kỳ hít hà hương thơm trên cơ thể nàng. Bàn tay luồn qua eo. Khóe miệng cong lên. Xem ra những việc bại hoại thế này đã làm nhiều rồi nên quen. Da mặt khảo người đúng là càng luyện càng dày. Việc này như vậy là kết thúc. Vở kịch này dù hay hay không, cũng đã hạ màn, dẫu chỉ làm tạm thời. Giao Giao tuy thông minh, xử lý sự việc cẩn thận, nhưng dù sao về mặt đấu đá với người khác vẫn còn rất ngây thơ. Nàng không hề thấy lạ thì người từ xưa đến nay không bao giờ nhúng tay vào chuyện nhà như Lục Thác sao có thể thay đổi thái độ khác với thường ngày. Nàng không hề nghi ngờ khi chỉ một tiểu nha đầu của Nguyên Thị lại có thể khiến Lục Thác điều động cả cấm quân. Nàng cũng chẳng không hiếu kỳ, trong thời gian ngắn làm sao có thể giúp đỡ người thân Tử Cầm thoát khỏi sự khống chế của Nguyên Thị suốt bao năm. Khi Lục Gia và Nguyên Gia liên hôn, Nguyên Gia chỉ vừa mới phất lên, nhờ sự nâng đỡ của Lục Gia, mấy năm gần đây dần dần lớn mạnh, có thế lực riêng, có ý muốn vượt qua Lục Gia. Lục Thác coi như không biết điều này, còn cho Nguyên Thị quyền quán xuyến Lục Gia. Một mặt là vì hai nhà có mối nhân duyên, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, mặt khác vì muốn cân bằng thế lực trong triều. Dù sao chỉ có mình Lục Gia nắm giữ, quả thực không phải là việc tốt đẹp gì. Trước khi trở về, Lụ Tử Kỳ đã điều tra những người bên cạnh Nguyên Thị. Kết quả phát hiện, Tử Cầm chính là tai mắt Nguyên Gia cài vào Lục Gia nhiều năm nay. Phụ trách đưa tin giữa Nguyên Gia và Nguyên Thị. Trong đó có những tin gây bất lợi cho Lục Gia, còn Lục Thác thực ra đã biết điều đó từ lâu, không động đến vì cho rằng cái trò nhỏ này chẳng là gì trong mắt ông. Lụ Tử Kỳ thì cho rằng, đây là một cơ hội thêm ô dù bảo vệ cho thê tử và con trai. Dưới sự đồng ý và giúp đỡ ngầm của Lục Thác, 3 tháng trước chàng đã bắt đầu sắp xếp cho người nhà của Tử Cầm thoát khỏi sự kìm kẹp. Lên đường đến phương Nam, đồng thời do tin tức được khóa chặt nên Nguyên Thị không biết gì hết. Lần này, Lục Thác mượn cớ tức giận đuổi Tử Cầm ra khỏi phủ, làm Nguyên Thị không kịp trở tay. Đợi đến khi bình tĩnh lại, Tử Cầm, Vương Lâm và người nhà của bọn họ đã biến mất không dấu vết. Lục Thác làm như vậy phần nhiều là vì muốn bù đắp cho Lục Tử Kỳ. Vì chuyện của Tiết Vũ Đông năm đó, Nguyên Thị cũng gây ra nhiều sóng gió, thậm chí còn cho người giả mạo thư tín. Vụ án Tiết Vũ Đông không thủ tiết, gian díu với bằng hữu tốt của Lục Tử Kỳ. Tuy sau này điều tra ra chân tướng sự việc, nhưng nỗi nhục đó, đối với một nữ tử thanh cao thuần khiết thì quả là đòn chí mạng. Nguyên Thị làm như vậy ngoài việc lo lắng vợ của nhị đệ cùng lúc mang thai với mình sẽ sinh cho Lục gia một tôn tử nối dõi, lại càng được sủng ái hơn, còn muốn Tiết Khai và Lục gia hết cơ hội đối tốt với nhau, để Nguyên gia dễ bề chiếm ưu thế. Cuối cùng, mục đích đã đạt được, vì Tiết Vũ Đồng đã hạ sinh con trai nhưng nguyệt héo hoa tàn. Lục Tử Kỳ vắng nhà nhiều ngày lại ở nơi biên ải xa xôi, nên nàng ấy ngày càng yếu thế. Mối quan hệ của Lục gia và Tiết gia hoàn toàn sụp đổ sau cái chết của Tiết Vũ Đồng. Tạm thời chỉ có cách thân thiết với Nguyên gia để bình ổn cục diện. Bởi vậy Lục Thác cố gắng nhẫn nhịn, cũng chính vì vậy mà nỗi oán hận trong lòng Lục Tử Kỳ không biết chút vào đâu. Phiền muộn vì gia đình chỉ biết đến lợi ích mà quên đi tình thân. Cuối cùng chàng phẫn nộ ra đi. Đương nhiên việc này rất ít người biết đến. Bề ngoài, Nguyên Thị là một tức phụ hiền lành hiếu thuận, một người mẹ dịu dàng nhân từ, một chủ nhân độ lượng với nô bộc. Lục Tử Kỳ biết bằng hữu bị oan kia chính là Hoắc Nam. Việc xấu xa vu oan hại người này cũng do đệ ấy hết lòng điều tra chân tướng. Đáng tiếc là không thể làm được gì. Vì thế, lần trở về này, việc đầu tiên mà Lục Tử Kỳ làm là ngăn chặn khả năng Nguyên Thị một lần nữa tác oai tác quái hại thê tử và con trai của chàng. Tử Cầm là một quân bài tốt, cô ta không chỉ biết nhiều bí mật của Nguyên Thị mà còn biết nhiều bí mật của Nguyên gia. Vì hình như cô ta và Tam công tử Nguyên gia có mối quan hệ yêu đương không trong sáng. Tử Cầm là một người thông minh, biết rõ cần nắm bắt vài điều để làm bùa hộ mệnh bảo vệ mình và người thân. Đây cũng là một trong những lý do để Lục Thác tình nguyện vì một nha đầu nhỏ bé mà điều động cấm quân. Nguyên gia gần đây có vẻ ngang tàng, đã đến lúc phải trấn áp rồi. Ngoài ra, Lục Thác viết thư cho tướng lĩnh cấm quân nơi biên ải. Nhờ họ điều động vài trăm người đến diễn thảo khấu, là muốn xem sau khi mình lui về có tầm ảnh hưởng hay không. Còn Lục Tử Kỳ thì lại nhìn ra những điểm yếu trong thể chế binh đội. Đây chính là dây dẫn cho sự giao tranh giữa hai thế lực sau này. Tất cả những điều đó đương nhiên Tống Tiểu Hoa không hề hay biết. Lục Tử Kỳ cũng không định cho nàng biết, đối phó với những quan hệ phức tạp trong gia tộc nàng đã làm rất tốt rồi. Những thứ đầy rẫy âm mưu bẩn thỉu, những cuộc đối đầu không đổ máu hãy để mình chàng đối mặt. Đối với một nam nhân, không có gì nhục hơn, bất tài hơn việc không bảo vệ được vợ con của mình. Nhẹ nhàng hôn lên mí mắt nàng, nụ cười của Lục Tử Kỳ lộ thêm sự chua xót, mệt mỏi, trong cuộc chơi này không ai cao thượng hơn ai, không ai trong sạch hơn ai. Nguyên Thị lấy tình thân mà khống chế Tử Cầm phục vụ cho mục đích của mình. Chàng đâu có khác gì, chàng cho một người coi trọng tình thâm như Tử Cầm một gia đình, cũng đồng nghĩa với việc nhốt cô ta vào trong một cái lồng chắc chắn. Một người đôn hậu thật thà như Vương Lâm, chắc chắn sẽ hóa giải sự lạnh lùng phòng bị trong lòng cô ta. Hai người cùng chung hoạn nạn, chắc chắn có thể bình yên bên nhau suốt đời, nếu không thể thì có làm sao, coi như đó là cái giá mà cô ta phải trả. Đây là sự sắp đặt nhân từ nhất mà Lục Tử Kỳ có thể làm rồi. Dẫu sao, hại đồng nhi năm đó, Tử Cầm cũng không thể tránh khỏi căn hệ, nếu không niệm tình cô ta một lòng một dạ bảo vệ gia đình. Có chút gì giống Giao Giao thì sao đáng để chàng phí sức. Muốn cô ta mở miệng, không thiếu gì cách, màn đêm buông xuống, ánh trăng mờ tỏ, gió thổi mát lạnh, tiếng hát và tiếng trống chiêng từ đoàn kịch phía xa vọng đến. Thấp thoáng bay trong không trung, những gai cấn, kịch tính trong câu chuyện trên đài diễn sao có thể hiểm ác thâm độc bằng đời thực. Người xem kịch và người hát là ai, đang xem ai đây? Cúi nhìn thân thể cuộn tròn như chú mèo nhỏ trong lòng. Lụ Tử Kỳ cất giọng vui vẻ. Giao Giao, nàng thích xem kịch không? Tống Tiểu Hoa vuốt ve làn da nâu khỏe khoắn trên khuôn ngực của Lụ Tử Kỳ. Kịch ở vùng này thiếp không thích xem. Y y a a nghe chẳng rõ. Nhưng, ôm eo chàng, thì cầm vào vai, thiếp ngày càng hứng thú với việc xem người của Lục Gia diễn kịch rồi. Đông Thanh, thiếp hiểu ý chàng, thiếp chỉ cần là người ngoài cuộc đứng xem kịch là được. Những gì xấu xa, thật giả diễn ra trong kịch không liên quan gì đến thiếp. Những gì liên quan đến thiếp sẽ luôn là chàng. Lăng Nhi, à đúng rồi, đương nhiên cả Vô Khuyết nữa. Lụ Tử Kỳ mỉm cười, thì thầm bên tai nàng. Giao Giao, ta nhất định sẽ cho nàng một gia đình không sóng gió. Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Tống Tiểu Hoa vui vẻ đến Thịnh Viên tìm Nguyên Thị Hàn Huyên. Vừa vào đến sân đã nghe cô ta cáu gắt với người hầu. Nói rằng cháo trắng nấu nhạt quá, rau ăn kèm thì lại quá mặn. Tống Tiểu Hoa cười thầm, rảo bước tới, đại tàu, mới sáng sớm mà kẻ nào đã làm tàu bực mình vậy? Nguyên Thị thấy nàng đến, bèn ra hiệu cho người hầu lui ra. Không ai làm ta yên tâm cả, đâu giống mấy người bên cạnh muội muội, thông minh hiểu chuyện, nào, hôm nay muội nhất định phải chỉ ta làm thế nào để dạy được đám người hầu đó. Tống Tiểu Hoa cười ngồi xuống chiếc ghế mềm bên cạnh. Đại tàu, Tử Cầm bỗng nhiên không ở bên cạnh, khó tránh khỏi không quen, nhưng tàu cũng không thể lấy tiêu chuẩn của cô ấy để áp cho những người hầu khác. Cô ấy là tâm phúc bao năm tàu tàu tự tay dạy bảo. Là nhân vật thế nào chứ? Vừa nhắc đến Tử Cầm, vẻ mặt Nguyên Thị đờ ra, nhẹ nhàng than rằng, Tử Cầm vất vả hầu hạ ta bao năm, vốn định năm nay tìm cho nó một gia đình tử tế. Coi như trả cái tình chủ tớ, nào ngờ đều là do mệnh nó không tốt, phước bạc mà thôi. Tống Tiểu Hoa cũng vờ đồng cảm vài câu, sau đó lại cười nói, chúng ta không nhắc đến cô ấy nữa. Thế này vậy, mấy hôm trước muội có xem một vở kịch rất hay, nhân lúc nhàn rỗi, hay để muội kể cho đại tàu nghe giải sầu vậy, nhấp họng bằng một ngụm trà. Vở kịch nói về một đại gia đình, giống như Lục Gia chúng ta. Người nắm quyền quán xuyến gia đình là phu nhân của nhị công tử. Mọi người gọi là nhị phu nhân. Xem kìa, nghe cứ như là nói muội vậy. Nguyên Thị đáp lời, đúng thế, thật trùng hợp, vị nhị phu nhân này là người rất tài giỏi. Quán xuyến chu toàn mọi việc, ai cũng đều ca ngợi cô ta. Kể cả phu nhân của đại công tử cũng sủng ái cô ta coi như báu vật. Thế lực không ai có thể bì được. Nhưng dù cô ta có trăm nghìn cái tốt thì vẫn có hai cái không tốt. Một là rất hiếu thắng, hai là không độ lượng. Tống Tiểu Hoa dừng lại, uống thêm một hụm trà, liếc nhìn Nguyên Thị đang cười có chút không tự nhiên. Tiếp tục, cô ta vì không có con trai, để phòng những chuyện không hay, đã nghĩ cách giết chết nữ nhân đang mang cốt nhục của phu quân mình. Cuối cùng đã dẫn đến phu thê lạnh nhạt. Lại thêm không bao giờ chịu thiệt thòi về mình, luôn muốn tranh cao thấp, nên đắc tội với rất nhiều người. Đại tàu đoán xem, người như thế, kết cục sẽ thế nào? Nguyên Thị cầm ly trà, nhẹ nhàng thổi lá trà đang nổi trên mặt chén, vờ như trả lời một cách tùy hứng. Theo ta, 8-9 phần là không có kết cục ra gì đúng không? Tống Tiểu Hoa cười mà như không nhìn cô ta, nhà từng chữ một. Thông minh quá rất dễ phải đền mạng, nước trong ly trà như bị gió thổi, sóng sánh, thực ra, theo muội, làm người sao phải so đo tính toán như vậy, mình mệt đã đành còn liên lụy đến người bên cạnh. Đại tẩu thấy có đúng không? Tống Tiểu Hoa thư thả chỉnh vạt áo. Tóm lại, nhị phu nhân như muội đây mãi mãi không bao giờ như nhị phu nhân trong vở kịch. Muội rất lười lại không biết bày mưu tính kế. Tranh quyền đoạt vị đều không biết, cũng không muốn biết, cả đời này chẳng có tham vọng gì, đành nhờ đại tẩu cáng đáng vậy. Nói xong, nàng đứng dậy, giả vờ hành lễ với Nguyên Thị. Đại tẩu vất vả rồi. Đôi lông mày lá liễu của Nguyên Thị hơi trao lại, lập tức đưa tay ra đỡ Tống Tiểu Hoa. muội muội nói gì vậy? Ta vốn nghĩ sau khi muội đến đây có thể giúp ta một tay. Cả hai chúng ta cùng lo liệu đại gia tộc này. Không giấu gì muội, ta thật sự thấy có chút lực bất tòng tâm. Tống Tiểu Hoa không đổi sắc mặt, đặt vào tay Nguyên Thị một vật. Đại tẩu khiêm tốn quá, cũng coi trọng muội quá. Muội không có cái tài đó đâu. Đại tẩu còn bận, muội không làm phiền nữa. Muội cũng phải về cho chó, cho chim ăn đợi Đông Thanh và Lăng Nhi về dùng bữa. Vừa ra khỏi sân, nàng liền nghe thấy thấp thoáng tiếng đổ vỡ. Hình như là tiếng cốc chén bị ném. Tống Tiểu Hoa nở nụ cười. Tâm trạng rất thoải mái. Nguyên Thị chắc chắn đã phát hiện ra Tử Cầm và người nhà cô ta mất tích không dấu vết. Đang đau đầu tìm kiếm. Vừa nãy nàng rất có lòng mở lối cho Nguyên Thị. Cái túi thêu đó là do Tử Cầm tự tay làm. Mà còn rõ ràng là mới chỉ làm mấy ngày trước. Kỹ thuật thêu của cô ta chắc chắn Nguyên Thị nhìn một cái là nhận ra ngay. Nói về đoạn kịch liên quan đến Vương Hy Phượng, một mặt là nói cho Nguyên Thị biết, Tống Tiểu Hoa nàng không có ý định tranh giành với ai. Mặt khác, nói rõ, nếu làm gì quá đáng, thì sẽ tự tìm lấy cái chết, đến lúc ấy sẽ biết thế nào là đền mạng. Lục Tử Kỳ và Lục Tử Hằng từ nhỏ đã mất mẹ. Là huynh trưởng, tuổi còn nhỏ nhưng Lục Tử Hằng đã phải gánh trách nhiệm lo cho đệ đệ. Thời gian đó chịu bao nhiêu uất ức, khó khăn, Lục Tử Kỳ đều thấy hết, nhớ hết, đối với người huynh trưởng này, Lục Tử Kỳ vô cùng kính trọng, tình cảm rất sâu đậm, Tống Tiểu Hoa biết rất rõ, nên không đến lúc bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn trở mặt với Nguyên Thị, làm cho huynh đệ họ khó xử. Dẫu sao, sau những lời nói vừa rồi, tin rằng Nguyên Thị sẽ không dỗi hơi tìm nàng gây sự. Còn nàng sau này sẽ làm một việc đó là, xem người khác diễn kịch, cùng lắm cũng chỉ vu vơ vài câu xen vào. Cách chương.